Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, nàng không xứng. Ha ha ha, Khâu Trường lão cười ha hả, đạo, Thác Bạt Vân, uổng cho ngươi một phen khổ tâm, nhưng đây con hoang lại tuyệt không dẫn ngươi tình. Ngươi có ý tứ gì? Thác Bạt Vân lạnh lùng nhìn xem hắn. Nếu như gia nhập Nhân Hoàng Điện, nhất định phải phụng dưỡng bọn hắn, vậy ta thà rằng không vào. Diệp Thiên Trạch trả lời, ngươi điên rồi đi. Thác Bạt Vân không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch đột nhiên sẽ sinh ra bực này biến hóa, nhỏ giọng nói, đây là ngươi cơ hội duy nhất, huống hồ, phụng dưỡng Nhân Hoàng làm sao rồi? Đây chỉ là một đi ngang qua sân khấu mà thôi. Cho dù là đi ngang qua sân khấu, ta cũng không muốn đi. Diệp Thiên Trạch nhìn chằm chằm ở giữa Thái Huyền Nhân Hoàng. Nếu như là còn lại tam vị Nhân Hoàng, đi cái đi ngang qua sân khấu, vậy cũng liền đi. Nhưng nữ nhân này hủy hắn hết thảy, cướp đi hắn hết thảy, hiện tại muốn để hắn thể phụng dưỡng nàng, cái này sao có thể? Không có đem pho tượng bên trên đầu hái xuống, hắn đã là rất khắc chế. Diệp Thiên Trạch, ngươi lại dám miệt thị Nhân Hoàng. Lôi Khánh lập tức bắt lấy Diệp Thiên Trạch tay cầm. Thác Bạt Điện Chủ, miệt thị Nhân Hoàng, phải bị tội gì? Diệp Lễ Hà tiếp lời nói. Tất cả mọi người nhìn xem Thác Bạt Vân, nhưng tấm kia đau khổ trên mặt, cũng lộ ra tiếu dung, chúc mừng ngươi thông qua được huyết sắc thí luyện cửa thứ nhất. Diệp Thiên Trạch một mặt cổ quái. Ngươi nói đùa sao, đây là huyết sắc thí luyện cửa thứ nhất. Diệp Lễ Hà không thể tin được, đừng nói là hắn, người ở chỗ này, đều là một mặt mộng bức. Gặp bọn họ một mặt hoài nghi, Thác Bạt Vân giải thích nói, Thái Huyền Nhân Hoàng mới thành lập huyết sắc thí luyện lúc, xác thực quy định, vừa vào Nhân Hoàng Điện, cả đời hầu Nhân Hoàng, nhưng từ Vô Cực Nhân Hoàng về sau, Nhân Hoàng Điện huyết sắc thí luyện quy củ tựu thay đổi. Vừa vặn cùng Thái Huyền Nhân Hoàng chế định quy tắc tương phản, chỉ có chân tình thật người mới có tư cách gia nhập Nhân Hoàng Điện. Thác Bạt Vân, Nhân Hoàng Điện quy củ sửa lại, chúng ta làm sao không biết? Khâu Trường lão lạnh mặt nói, bởi vì ngươi không phải Nhân Hoàng Điện người, ngươi cũng không có tham gia qua huyết sắc thí luyện, không biết rất bình thường. Thác Bạt Vân bình tĩnh trả lời, coi như quy củ sửa lại, vậy hắn vừa rồi bôi nhọ Nhân Hoàng, lại thế nào tính? Diệp Thiên Tinh cắn không thả. Huyết sắc thí luyện, phàm chân tình thật người, xuất gia chi ngôn, đều tha thứ vô tội. Thác Bạt Vân bình tĩnh nói, đây là Vô Cực Nhân Hoàng cùng hậu thế mấy vị Nhân Hoàng quyết định, người có ý kiến. Tất cả mọi người là im lặng, người đùa bỡn ta, Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Không phải ta đùa nghịch ngươi, mà là Vô Cực Nhân Hoàng quyết định mới quy củ. Thác Bạt Vân mặc dù là cười, lại cười so với khóc còn khó coi hơn. Vô Cực, Diệp Thiên Trạch nhìn phía trong điện. Thứ nhị trọng hai cái pho tượng bên trong một cái, mắt lộ ra hàn quang. Nhưng hắn nhìn kỹ, đột nhiên phát hiện có chút không đúng, khuôn mặt này tựa hồ có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Đột nhiên, hắn nhớ tới một người, đây không phải tiểu gia hỏa kia sao, là hắn hậu nhân, hay là, không đúng, chính là hắn. Diệp Thiên Trạch trên mặt lộ ra kinh ngạc, hiện tại là cửa thứ hai, quỳ gối bốn vị Nhân Hoàng trước mặt, lập xuống huyết thệ, đời này vĩnh viễn không ruồng bỏ tộc quần. Người vi phạm làm trời tru đất diệt. Thác Bạt Vân tiếp lấy nói, nếu như Nhân Hoàng tán thành, ngươi liền có thể tiến hành sau cùng huyết sắc thí luyện, nếu như Nhân Hoàng không đồng ý ngươi, huyết sắc thí luyện liền đến đây là kết thúc. Một cái mưu phản gia tộc người, lưng tổ quên tông người, làm sao có thể đạt được lịch đại Nhân Hoàng anh linh tán thành. Lôi gia gia chủ cùng Lôi Khánh cười lạnh, nhưng mà, để bọn hắn càng thêm ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, nói, không có khả năng. Trong cung điện bên ngoài, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, giống nhìn quái vật nhìn xem hắn. Hắn mới vừa nói cái gì? Thác Bạt ra trong đám người, một thanh y nữ hài hỏi thăm người bên cạnh. Ngạch, giống như vừa rồi Vân thúc thúc để hắn quỳ Nhân Hoàng, hắn nói không có khả năng. Trả lời người chính mình cũng có chút mộng, hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Vì cái gì? Thác Bạt phân mặt lạnh lấy, vừa mới đối Diệp Thiên Trạch sinh ra một điểm hảo cảm biến mất. Bọn hắn không chịu nổi, về phần nàng, Diệp Thiên Trạch chỉ vào ở giữa nữ hoàng giống, nàng không xứng. Hắn không biết Hiên Viên cùng Đại Vũ hai vị Nhân Hoàng, nhưng hắn nhận biết Vô Cực, đây chính là hắn tiểu bối, Vô Cực Nhân Hoàng nếu như còn sống, đoán chừng Diệp Thiên Trạch cho hắn quỳ, hắn cũng không dám thụ. Lại càng không cần phải nói, cấp cái này tại sau lưng của hắn đâm đao, cướp đi hắn hết thảy tiện nhân quỳ xuống. Nhân Hoàng trong điện bên ngoài, tĩnh mịch một mảnh. Nếu như trước đó Diệp Thiên Trạch câu kia không có khả năng, sẽ cho người cảm thấy hắn là tại biểu đạt ý tứ gì khác, Vậy bây giờ câu nói này chính là rõ ràng, huống chi hắn còn chỉ vào Thái Huyền Nhân Hoàng pho tượng. Một câu nàng không xứng rung động tất cả mọi người ở đây. Tại nhân tộc, Nhân Hoàng là chí cao vô thượng, Nhân Hoàng chính là thánh chỉ, chính là pháp lệnh, đừng nói nhục mạ Nhân Hoàng, chính là có chút bất kính, kia cũng là tội lớn. Diệp Thiên Trạch chẳng những nhục mạ Nhân Hoàng, còn chỉ vào Thái Huyền Nhân Hoàng nói nàng không xứng, đem tất cả mọi người dọa sợ. Gia hỏa này, điên rồi đi, vẫn muốn tìm hắn tay cầm Lôi Khánh, lui về phía sau một bước, không dám cùng Diệp Thiên Trạch kéo lên bất luận cái gì một chút quan hệ. Những người còn lại nhìn Diệp Thiên Trạch, càng là giống nhìn dị tộc, vừa sợ vừa giận. Lớn mật, thân là Nhân Hoàng điện chủ, Thác Bạt Vân tự nhiên muốn giữ gìn Nhân Hoàng uy nghiêm. Vừa mới thu hồi kia cỗ khí tức cực lớn, lần nữa bộc phát mà ra, hướng Diệp Thiên Trạch cuốn tới, còn không mau mau quỳ xuống, hướng mấy vị bệ hạ tạ tội. Thác Bạt Vân thật không nghĩ đến Diệp Thiên Trạch lá gan thế mà như thế đại, nếu không phải nhìn hắn là cái khả tạo chi tài, tự không chỉ là để Diệp Thiên Trạch quỳ xuống tạ tội, diệt hắn đều là nhẹ. Nhưng mà, đối mặt Thác Bạt Vân trên thân kia cỗ cường đại uy áp, Diệp Thiên Trạch mảy may không sợ, ta không có ý tứ gì khác, không xứng chính là không xứng, về phần bọn hắn, đúng là không chịu nổi. Ngươi, Thác Bạt Vân chỉ là không nguyện ý phụng dưỡng Nhân Hoàng, hắn còn có thể tìm được lý do đến vì Diệp Thiên Trạch giải vây. Nhưng câu nói này nói ra, đó chính là đại nghịch bất đạo, vô luận hắn tìm lý do gì, cũng không thể tự viên kỳ thuyết, huống chi nhiều người nhìn như vậy. Ngươi đây đại nghịch bất đạo nghiệt chủng, cũng dám nhục mạ Nhân Hoàng. Khâu Trường Lão ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng bị Diệp Thiên Trạch giật nảy mình, Thác Bạt điện chủ, lần này ngươi nếu lại không xử phạt, về tình về lý, đều không thể nào nói nổi. Nhục mạ Nhân Hoàng, người người có thể tru diệt. Lôi Khánh tiếp lời nói, Thác Bạt điện chủ, tội của hắn, đủ để trời tru đất diệt. Vô luận là Lôi gia, hay là Thác Bạt gia, đều đối Diệp Thiên Trạch trợn mắt nhìn, một chút liền trở thành tất cả mọi người mục tiêu công kích. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch hay là không nhúc nhích, Thác Bạt Vân rất là thất vọng, truyền âm nói, mặc kệ ngươi xuất tại nguyên nhân gì, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là quỳ xuống tạ tội, hoặc là chết ở chỗ này. Giữ gìn Nhân Hoàng, là Nhân Hoàng điện điện chủ chức trách, hắn mặc dù thưởng thức Diệp Thiên Trạch, nhưng hắn là đã thề, tuyệt đối không thể cõng vứt bỏ mấy vị Nhân Hoàng, đây cũng là của hắn tín ngưỡng. Nếu như Diệp Thiên Trạch hay là minh ngoan bất linh, hắn cũng chỉ có thể dựa theo Nhân Hoàng điện quy củ hành sự. Chương 42, pho tượng rơi lệ. Thác Bạt Vân, ngươi còn đang chờ cái gì? Khâu Trường Lão bức bách nói, thân là Nhân Hoàng điện chủ, có người công nhiên nhục mạ Nhân Hoàng, ngươi chẳng lẽ còn yếu làm việc thiên tư hay sao? Ngậm miệng, Diệp Thiên Trạch quát lạnh một tiếng. Bị ánh mắt của hắn quét qua, Khâu Trường Lão giật nảy mình, tại đôi tròng mắt kia bên trong, hắn cảm giác được một sợi hơi lạnh thấu xương. Diệp Thiên Trạch nhìn về phía Thác Bạt Vân, phát hiện ánh mắt của hắn phi thường phức tạp, nhưng trong đó càng nhiều hơn chính là chờ mong hắn quỳ xuống tạ tội, mà không phải gọi hắn xuất thủ. Hắn có nắm chắc giết ra ngoài, nhưng Thác Bạt Vân bốc lên như thế lớn phong hiểm, giúp hắn mở ra huyết sắc thí luyện, nếu như bây giờ giết ra ngoài, không khỏi vong ân phụ nghĩa. Thở dài, Diệp Thiên Trạch đi đến bổ đoàn trước, mặt hướng lấy Vô Cực Nhân Hoàng, thầm nghĩ, ngươi tiểu gia hỏa này, lúc trước cho chấm dẫn ngựa lúc nói, ngày sau muốn trở thành giống chấm một người như vậy, may mắn chính là, ngươi không có giống chấm, bị một nữ nhân làm hại, nhưng không nghĩ tới 5 vạn năm sau, chấm thế mà muốn cho ngươi quỳ xuống, thật sự là thế sự khó liệu. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đi đến bổ đoàn trước, Thác Bạt Vân cuối cùng thở dài một hơi, mặc dù hắn không biết Diệp Thiên Trạch lên cơn điên gì, vậy mà lại như thế mâu thuẫn chuyện này, nhưng hắn biết, chỉ ít hắn có thể tạm thời bảo vệ Diệp Thiên Trạch. Nhưng tam người của đại gia tộc không làm, dù sao cũng là nhục mạ Nhân Hoàng, thả tại bất kỳ địa phương nào, cũng là tội lớn. Thác Bạt Vân, nhục mạ Nhân Hoàng, bực này sai lầm, chẳng lẽ tự lấy một quỷ chi? Khâu Trường Lão mặt lạnh lấy, như vậy làm việc thiên tư, người căn bản không xứng làm Nhân Hoàng điện chủ. Nhân Hoàng điện chủ, giữ gìn Nhân Hoàng pháp chế cùng uy nghiêm, Diệp Thiên Trạch ở ngay trước mặt ngươi, nhục mạ Nhân Hoàng, ngươi lại chỉ làm cho hắn một quỳ tạ tội, hẳn là ngươi cũng giống như hắn, sinh xảy ra điều gì dị tâm. Ngoại trừ Thác Bạt ra bên ngoài, toàn bộ Thạch Đài thành tất cả thế lực đều đối Thác Bạt Vân cực kỳ bất mãn. Làm người trong cuộc, Thác Bạt Vân tự nhiên cũng biết, không có khả năng dạng này qua loa chấm dứt, nói ra, bản tọa đương nhiên sẽ không dễ tha hắn, nhưng cũng trước hết quỳ xuống tạ tội, mới. Ầm ầm, trống rỗng một tiếng sấm rền vang lên, đánh gãy Thác Bạt Vân, trong cung điện bên ngoài tất cả mọi người bị giật mình kêu lên. Nếu như đây là tại trời mưa, mọi người đến không đến mức như thế kinh hoàng, nhưng đây bên ngoài nào có một tia trời mưa ý tứ, chính là minh nguyệt đương không? Người, nhân hoàng nổi giận, lôi ra gia chủ nơm nớp lo sợ. Người ở chỗ này cũng đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, một chút con em trẻ tuổi, càng là nằm dạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ không dám ngẩng đầu. Con hoang, người đem nhân hoàng chọc giận, lúc này ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lôi Khánh cười lạnh nói, nhân hoàng chớ giận, người yếu bổ tự bổ tên nghiệt chủng kia a, nhưng tuyệt đối đừng bổ chúng ta a. Diệp Lễ Hà nuốt miệng thủy đạo, Thác Bạt Vân cũng bị giật mình kêu lên, thân là nhân hoàng điện chủ, hắn gặp qua rất nhiều chuyện kỳ quái, hắn cũng biết nhân hoàng giống có linh, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua động tĩnh lớn như vậy. Đến là Diệp Thiên Trạch phi thường bình tĩnh, nguyên vốn chuẩn bị quỳ đi xuống hắn, thoáng dừng lại một chút, thầm nghĩ tiểu gia hỏa tức giận. Đừng a, tức cái gì, dù sao ngươi đều đã chết, lại không gãy ngươi thọ. Đáy lòng nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch tiếp tục quỳ xuống. Ầm ầm, ngoại giới đột nhiên điện thiểm lôi minh, cuồng phong đại làm, lúc này không chỉ là những bọn tiểu bối kia, tự ngay cả từng cái gia tộc một ít trưởng lão, cũng đều quỳ xuống. Nhìn thấy dị tượng như thế, Thác Bạt Vân lập tức nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, lại phát hiện hắn còn không có quỳ xuống, lập tức hô, người còn tại lề mề cái gì, còn không quỳ xuống tạ tội. Diệp Thiên Trạch bất đắc dĩ, nhưng lại tại hắn quỳ gối bổ đoàn bên trên trong nháy mắt, nhân hoàng điện đột nhiên chấn động lên. Trên tế đài bái phỏng cống phẩm lư hương, ngã trái ngã phải, lúc này ngay cả Thác Bạt Vân cũng có chút khiếp sợ, quỳ trên mặt đất bắt đầu cầu nguyện. Vừa mới còn một mặt đắc ý Lôi Khánh, bị một màn này bị hù run rẩy, nhân hoàng bệ hạ, không phải là lỗi của chúng ta a, là đây tiểu dã chủng a, người phải phạt, tự. Ầm ầm, một đạo thiểm điện rơi xuống, xuyên qua nóc phòng, rơi vào Lôi Khánh trên thân, trực tiếp đem hắn bổ hôn mê bất tỉnh. Cái này, trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Khinh nhờn nhân hoàng không phải Diệp Thiên Trạch sao? Vì cái gì đánh cho là Lôi Khánh? Chẳng lẽ nói nhân hoàng bổ sai rồi? Một lôi gia tộc lão lập tức cầu nguyện, nhân hoàng bệ hạ, người bổ sai a, người hẳn là bổ kia tiểu dã chủng, là kia tiểu dã chủng. Ầm ầm, lại là một tiếng sét, đồng dạng cảnh tượng xuất hiện ở tên này tộc lão trên thân, một đám người đều trợn tròn mắt, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện Diệp Lễ Hà, lúc này ngậm miệng lại. Diệp gia cùng Thác Bạt gia người tranh thủ thời gian cách Diệp ra người xa xa, sợ bị bổ sai. Thác Bạt Vân ngẩng đầu, mắt lộ ra dị quang, nhân hoàng hiển linh, cũng không phải gì đó quái sự, nhưng muốn nói nhân hoàng hiển linh, còn bổ sai người, đây chính là quái sự. Nhất làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Trạch lúc, lại phát hiện gia hỏa này một mặt bình tĩnh, thản nhiên tự nhiên. Gia hỏa này đến cùng là cái gì yêu nghiệt, Thác Bạt Vân nhớ tới Diệp Thiên Trạch câu nói mới vừa rồi kia. Hắn nói rõ ràng là bọn hắn không chịu nổi a, chẳng lẽ lập xuống cái thế công huân, đường đường nhân tộc chi hoàng sẽ không chịu nổi Diệp Thiên Trạch cúi đầu. Thác Bạt Vân lập tức cho mình một bạt tai, bỏ đi đáy lòng ý nghĩ này, sao lại có thể như thế đây? Bái đều bái, vậy liền thuận tiện cho ngươi đập cái đầu tạ tội đi. Diệp Thiên Trạch thở dài, làm việc liền muốn làm nguyên bộ, không phải đợi lát nữa Thác Bạt Vân không tốt kết thúc. Làm Diệp Thiên Trạch bắt đầu dập đầu lúc, tất cả dị tượng thật giống như ước định cẩn thận, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, nhân hoàng trong điện bình tĩnh chỉ còn lại trong đám người tiếng hít thở. Đúng, nhanh tạ tội, nhanh dập đầu tạ tội. Nhìn thấy dị tượng biến mất, Thác Bạt Vân lập tức khích lệ nói. Nhân hoàng trong điện bên ngoài, quỳ những người kia, cũng thở dài một hơi, từng cái đối Diệp Thiên Trạch hận thấu xương, nếu không phải hắn, nhân hoàng làm sao lại nổi giận đâu. Thế nhưng là, làm Diệp Thiên Trạch đem đầu đập xuống dưới lúc, Thác Bạt ra trong đám người đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, a, nhân hoàng, nhân hoàng, nhân hoàng rơi lệ. Nói chuyện chính là cái kia thân mặc thanh y nữ hài, ánh mắt mọi người lập tức rơi xuống nhân hoàng giống bên trên, chỉ gặp Vô Cực, Hiên Viên, Đại Vũ, tam vị nhân hoàng con mắt, tất cả đều chảy lệ. Lệ kia nhan sắc, huyết hồng, huyết, huyết lệ, chảy, huyết lệ, cái này, đây rốt cuộc làm sao rồi, mấy vị bệ hạ vì sao rơi xuống huyết lệ. Lôi ra một tộc lão lắp bắp, toàn thân phát run. Nhân hoàng lạc huyết lệ, tất có yêu nghiệt xuất, đây tiểu dã chủng là cái yêu nghiệt, yêu nghiệt. Khâu Trường lão nhìn chòng chọc vào Diệp Thiên Trạch, giết hắn, hắn là cái tai họa. Lực chú ý của mọi người một nháy mắt rơi xuống Diệp Thiên Trạch trên thân. Giết hắn, hắn là yêu nghiệt, hắn là yêu nghiệt. Bọn hắn đem tất cả sợ hãi đều phát tiết đến Diệp Thiên Trạch trên thân. Ầm ầm một tiếng sét, nhân hoàng trên điện không bị bổ ra một cái lỗ thủng. Một đạo thiểm điện rơi về phía Diệp Thiên Trạch, bên trong ẩn chứa kinh khủng thiên uy. Nhân hoàng hiển linh, Chu Sát yêu nghiệt. Khâu Trường lão hô lớn. Chương 43, Ngô Hoàng vạn thắng. Tiện nhân. Ngay tại đạo sấm sét này rơi xuống một nháy mắt, Diệp Thiên Trạch lập tức đứng lên, ngửa mặt lên trời gầm thét, trên thân hai chủng linh huyết bộc phát mà ra. Nhưng đây lôi đình quá kinh khủng, uy áp quá đáng, tự ngay cả Khâu Trường lão cùng Thác Bạt Vân cái này cấp bậc người, đều không ngẩng đầu được lên. Một khi rơi xuống, Diệp Thiên Trạch khẳng định sẽ bị chém thành cho bụi, trong đại điện người cũng biết bị tác động đến, đây mới thực là thiên phạt. Trong cung điện bên ngoài, nhiều tiếng hô kinh ngạc, mọi người trong mắt tất cả đều là sợ hãi, giờ phút này bọn hắn đã không lo được hận Diệp Thiên Trạch, bởi vì tử vong sắp tới. Duy nhất có thể lấy dự báo chính là, Diệp Thiên Trạch so với bọn hắn chết trước. Nhưng mà, lôi đình rơi xuống một nháy mắt, tam đạo kim quang xuất hiện, tại Diệp Thiên Trạch đỉnh đầu, nổi lên một cái chói mắt trận văn. Lôi đình rơi vào trận văn bên trên, phát ra ba một tiếng, biến mất vô tung vô ảnh. Đám người ngẩng đầu, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Đây là vô cực huyền trận, Thác Bạt Vân si ngốc nhìn xem lơ lửng tại Diệp Thiên Trạch đỉnh đầu trận văn, cái này. Cái này sao có thể, nhân hoàng đánh, đánh nhau. Làm nhân hoàng điện chủ, pho tượng hiển linh sự tình, hắn gặp qua rất nhiều, lại cũng chưa bao giờ thấy qua loại tình cảnh này. Hắn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch đang mục quang băng lãnh nhìn chằm chằm trung ương tượng đá, hắn lúc này mới phát hiện, có chút không đúng. Tam vị nhân hoàng đều rơi xuống huyết lệ, chỉ có trung ương Thái Huyền nhân hoàng không có rơi xuống huyết lệ, mà lại, vừa rồi hắn giống như chỉ vào tượng đá nói, nàng không xứng. Thác Bạt Vân đáy lòng nghĩ đến, hôm nay phát sinh hết thảy, hoàn toàn lật đổ thế giới của hắn xem. Không chỉ là Thác Bạt Vân, ở đây một chút cường giả cũng phát giác không thích hợp, trước mắt một màn này, thật sự là rất cổ quái. Theo lý thuyết, Diệp Thiên Trạch khinh nhờn nhân hoàng, làm trời chu đất diệt, nhân hoàng hiển linh, hẳn là chu sát hắn mới là, lại không nghĩ rằng, mấy đạo sấm sét rơi xuống, tất cả đều đánh vào Lôi Gia trên thân. Càng bất khả tư nghị chính là, cuối cùng một đạo sấm sét rõ ràng là sẽ rơi xuống Diệp Thiên Trạch trên thân chu sát hắn. Nhưng ai cũng không nghĩ ra, vô cực, hiên viên, đại vũ, tam vị nhân hoàng đồng thời hiển thánh, hóa ra một đạo trận văn, chặn kia đạo sấm sét. Vì sao lại dạng này? Khâu Trường lão ngơ ngác nhìn qua một màn này. Nhưng vào lúc này, dị biến tái khởi. Ở vào trung ương Thái Huyền pho tượng, đột nhiên phát ra chướng mắt huyết quang, chiếu người ở chỗ này đều mắt mở không ra. Tất cả mọi người hảo như sa vào núi thây biển máu, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Diệp Thiên Trạch đỉnh đầu trận văn, bị huyết quang này vừa chiếu, trong nháy mắt vỡ vụn, trên cung điện cái kia bị sét đánh mở lỗ thủng, đột nhiên nổi lên tầng tầng mây đen, đây mây đen hội tụ thành một cái khổng lồ vòng xoáy, kinh khủng thiên uy, từ ô vân trung bộc phát mà ra. Nhân hoàng trong điện, hết thảy mọi người, đều bị đây uy áp không thở nổi, chỉ có Diệp Thiên Trạch ngẩng đầu, nhìn qua đây vòng xoáy, ánh mắt băng lãnh. Siêu, một thanh trường kiếm màu đen, từ cái này trong hư không đâm ra, thẳng tắp rơi về phía Diệp Thiên Trạch đỉnh đầu, chuôi kiếm này Diệp Thiên Trạch hết sức quen thuộc, chính là chuôi kiếm này, đâm xuyên qua trái tim của hắn, để hắn mất hết can đảm, cũng mai táng nhân tộc bá nghiệp. Làm chuôi này trường kiếm màu đen xuất hiện lúc, huyết sắc chỉ riêng biến mất, thiên địa đột nhiên lâm vào đen kịt một màu đêm dài, như là nhân tộc đứng trước thời đại hắc ám, không có một tia quang minh. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không có e ngại, hắn ngẩng đầu, khinh thường lấy chuôi kiếm này, trong lòng che giấu đã lâu hận ý xông lên đầu. Lúc này, người còn không chết, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng kia cỗ thiên uy lại thật sự, Khâu Trường lão biết đây nhất định là nhân hoàng trên trời có linh, yếu chu sát Diệp Thiên Trạch. Ngô Hoàng chỉ, mũi kiếm chỗ hướng. Đột nhiên, một tiếng đến từ viễn cổ hò hét, vang vọng tại nhân hoàng trong điện bên ngoài. Người ở chỗ này bị đây tiếng hò hét rung động, sục sôi tiếng gào, dẫn đốt bọn hắn trong lồng ngực minh mông nhiệt huyết, mài diệt bọn hắn trong lòng sợ hãi. Chuôi này trường kiếm màu đen tại đây tiếng hò hét dưới, bị định tại hư không, không thể động đậy. Ngô Hoàng chỉ, mũi kiếm chỗ hướng. Đây không phải một người hò hét, mà là ngàn ngàn vạn vạn người hò hét, hội tụ đến một chỗ, như là dòng lũ, thế không thể đỡ. Quỳ trên mặt đất người, ngẩng đầu lên, bọn hắn giống như đi tới viễn cổ thời đại, đi tới nhân tộc kia vì huyết thực thời đại, có một người cho bọn hắn mang đến quang minh, có một người mang lấy bọn hắn tránh thoát lồng giam. Có một người, tại trước mặt bọn hắn viết xuống cong lên một nại, hội tụ thành một chữ, cái chữ này gọi người. Từ một khắc này bắt đầu, bọn hắn có tộc quần, bọn hắn có gia, bọn hắn không còn là dị tộc huyết thực, không còn là nô lệ. Người này, mới là trong lòng bọn họ chân chính hoàng. Ngô Hoàng chỉ, mũi kiếm chỗ hướng, hò hét xé mở nhân tộc từ từ đêm dài, mang cho dị tộc lại là một trận mất hết can đảm ác mộng, chỉ là giấc mộng này cuối cùng không thể tiếp tục kéo dài. Ngô Hoàng chỉ, mũi kiếm chỗ hướng, một tiếng này hò hét, tràn ngập bi phẫn, ngày đó bọn hắn tận mắt thấy bọn hắn hoàng vẫn lạc bất chu sơn chi đỉnh, nhưng đây chậm rãi trưởng đêm đã xé mở, nhân tộc trong lồng ngực nhiệt huyết đã nhóm lửa. Từ nay về sau bọn hắn lại không cúi đầu, bọn hắn hoàng không có, nhưng vô số nhân tộc chiến sĩ lại bốc cháy lên trong lòng nhiệt huyết, đây nhiệt huyết hội tụ thành một đầu đủ mọi màu sắc dòng lũ, tuôn hướng bất chu sơn. Bọn hắn không sợ chết đánh thẳng vào dị tộc, cùng Ngô Hoàng đồng vẫn, là vinh quang của bọn hắn. Tiếng hò hét, xé nát trước mắt hắc ám, căng đứt trong hư không thanh trường kiếm kia, giống phá lẫm liệt thiên uy. Làm trong điện người khi mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện cung điện trên vách tường sơn hồng chóc ra, thay vào đó là pha tạp cổ xưa sắc thái. Lờ mờ có thể tại những cái kia sắc thái bên trong, nhìn thấy một cái sinh động như thật hình tượng, kia là từng cái cổ đại tiên dân, bọn hắn đều nhịp đứng chung một chỗ, ánh mắt của bọn hắn hội tụ đến một chỗ, nhìn xem một người. Viễn cổ truyền thuyết, là thật, nhìn xem kia pha tạp cổ xưa họa bích, Thác Bạt Vân rung động trong lòng vô cùng. Nhân Hoàng Điện, danh tự thay đổi, Thác Bạt ra cái kia thanh y nữ hài, nhìn qua cung điện bên ngoài tấm biển, giống như là thấy quỷ. Anh Linh Điện, Thác Bạt gia gia chủ nói ra, sinh không trả cố thổ, chết yếu thủ sơn trạch, một Thác Bạt gia tộc lão, theo sát lấy thì thầm. Đây là Nhân Hoàng Điện, đại điện cột đá bên ngoài câu đối, lại gánh chịu lấy nhân tộc anh linh nhóm tranh tranh ngông nghênh, một tấc sơn hà, một tấc hồn. Bọn hắn đánh xuống cương thổ, sinh thời không thể lưu luyến, nhưng chết bọn hắn yếu thủ. Viễn cổ truyền thuyết là có thật, Nhân Hoàng Điện, thật. Thật gọi Anh Linh Điện, những bức họa này bích. Những bức họa này bích. Thác Bạt Vân kích động nói năng lộn xộn. Anh Linh Điện, một cái tồn tại ở viễn cổ danh tự, một cái cho phụng nhân tộc Anh Linh cung điện, đây là tất cả nhân tộc chiến sĩ kết cục, cũng là tất cả chiến sĩ vinh quang. Nhìn, họa bích động, lôi ra một tộc lão giật mình nói. Mọi người nhìn lại, chỉ gặp họa trong vách nhân vật đột nhiên động, bọn hắn từ họa bên trong đi ra, từng cái uy nghiêm hiển hách, huyết khí trùng thiên. Bọn hắn đi đến trong điện, đều nhịp đứng chung một chỗ, mắt thấy Diệp Thiên Trạch. Nhân tộc tiền bối anh linh giác tỉnh, lôi ra gia chủ một mặt rung động. Những này anh linh cũng không chân thực tồn tại, đứng tại trong cung điện xuyên qua thân thể của bọn hắn, nhưng những này anh linh, nhưng lại làm cho bọn họ kính sợ, bởi vì trong đó có thể sẽ có tổ tiên của bọn hắn. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao trong điện anh linh sẽ xuất hiện? Tại những này anh linh trước mặt, hiện thực tồn tại người, ngược lại là nơm nấp lo sợ. Chính khi mọi người cảm thấy lẫn lộn lúc, anh linh nhóm đột nhiên vươn người thi lễ, đối Diệp Thiên Trạch, phát ra một tiếng chấn thiên la lên, Ngô Hoàng vạn thắng. Chương 44, Nhân Hoàng phù hộ, anh linh nhóm dẫn hắn trở lại viễn cổ thời đại, về tới cái kia hắn vẫn lạc sau thời khắc. Hắn chiến sĩ không có cô phụ kỳ vọng của hắn, bọn hắn không có lui ra phía sau, cũng không có hướng dị tộc cúi đầu, bọn hắn dùng máu tươi, xé mở nhân tộc đêm dài, nghênh đón quang minh. Một câu Ngô Hoàng vạn thắng là anh linh nhóm hướng hắn sau cùng thăm hỏi. Dù là ở đời sau, bọn hắn hoàng, được xưng là tội nhân, dù là anh linh điện biến thành Nhân Hoàng Điện, lại như cũng không cách nào ma diệt bọn hắn tranh tranh ngông nghênh. Không cách nào ma diệt bọn hắn đã từng tồn tại qua vết tích. Bọn hắn dùng hành động, nói cho cái kia được cung phụng nữ nhân, dù là nàng xoán cải lịch sử, dù là nàng đánh cắp vinh quang, nhưng bọn hắn hoàng, chỉ có một cái. Hắn gọi, Thái Nhất, giờ khắc này. Diệp Thiên Trạch hốc mắt ướt át, trong lòng vô cùng áy náy. Tại kia một trận nhân tộc lập tộc trong chiến tranh, ở trước mặt hắn ngã xuống quá nhiều quen thuộc, hoặc là khuôn mặt xa lạ. Hắn không nhớ ra được mỗi một cái tên, bởi vì chết đi một cái, liền có nhiều người hơn gia nhập vào, bên cạnh hắn càng ngày càng nhiều khuôn mặt xa lạ, quen thuộc càng ngày càng ít. Thẳng đến có một ngày, mọi người không vấn danh chữ, không hỏi xuất xứ, ăn ý lấy anh tương xứng, đây là huynh đệ ý tứ. Về sau nhân tộc trong quân, liền lưu truyền một câu, sinh vì đồng đội, vì anh mà chiến. Hắn áy náy chính là, năm vạn năm trôi qua, hậu nhân chỉ biết là có Nhân Hoàng Điện, nhưng lại không biết có Anh Linh Điện. Bọn hắn không biết, ở khu vực này dưới, tại nhân tộc mỗi một tòa Nhân Hoàng dưới điện, đều chôn giấu lấy năm đó chiến tử Anh Linh. Tựa như bọn hắn không biết, ngoài cửa bộ kia sinh không trả cố thổ, chết yếu thủ sơn trạch câu đối, là những này các chiến sĩ, trước khi chết sau cùng thỉnh cầu. Sinh thời bọn hắn không thể lưu luyến cố thổ, sau khi chết bọn hắn yếu giữ vững đánh xuống mỗi một tấc đất, bọn hắn ở đây canh gác, canh gác đại quân đi xa, canh gác nhân tộc chiến hữu đồng đội trở về. Chưa thể cùng anh, chiến đến cuối cùng, này chấm chi kinh ngạc tột độ. Diệp Thiên Trạch tâm tình trong lòng, liên tiếp, đứng thẳng thân thể, vươn người thi lễ, nhưng, chấm đối anh chi hứa hẹn, đời này chắc chắn thực hiện. Mấy vị chết đi nhân hoàng, vì hắn mà tranh đấu, viễn cổ anh linh, bởi vì hắn mà khôi phục, cuối cùng. Cuối cùng vẫn được lấy đại lễ, ta là đang nằm mơ sao? Không có người nghe được Diệp Thiên Trạch trong lòng đối với mấy cái này anh linh đáp lại, nhưng bọn hắn nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đáp lễ, loại kia rung động, lật đổ thế giới của bọn hắn. Oanh, nhân hoàng trong điện một tiếng vang thật lớn, ở vào trung ương thái huyền pho tượng, đột nhiên nổ bể ra tới. Cùng lúc đó, những cái kia cổ xưa họa bích, bắt đầu chóc ra, anh linh nhóm thân thể, dần dần biến mất. Chỉ có kia từng tiếng chấn thiên hò hét, y nguyên vang vọng tại não hải, nói cho bọn hắn, vừa rồi phát sinh hết thảy, đều là thật. Thái huyền nhân hoàng pho tượng, nát, nhìn xem vỡ vụn thái huyền pho tượng, đám người cảm xúc phi thường phức tạp. Nhưng kỳ quái là, vô cực, hiên viên, đại vũ, tam vị nhân hoàng pho tượng, vẫn đứng vững không ngã. Nàng không xứng, Thác Bạt Vân nghĩ đến Diệp Thiên Trạch câu nói này, trong lòng nổi sóng chập trùng. Hắn rất không nguyện ý tin tưởng, nhưng đây hết thảy đều phát sinh. Vì sao thái huyền nhân hoàng pho tượng sẽ toái? Là người nào hoàng điện lại biến thành anh linh điện? Lôi ra gia chủ sợ hãi nhìn xem Diệp Thiên Trạch, vì sao viễn cổ anh linh sẽ hướng ngươi thi lễ? Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Thiên Trạch, cũng bao quát Diệp Khuynh Thành, tâm tình của nàng rất phức tạp. Ngươi nhìn lầm, viễn cổ anh linh là tại hướng tam vị nhân hoàng thi lễ. Diệp Thiên Trạch giải thích nói, nếu như hắn nói cho những người này, mình là tộc nhân cái gọi là tội nhân thiên cổ, là tộc nhân vị thứ nhất nhân hoàng, khẳng định sẽ bị thiên đao vạn quả. Huống hồ, mới vừa rồi là hắn tại năm vạn năm về sau, lần thứ nhất cùng nữ nhân này giao phong, nếu như không có những này đã từng dưới trướng trợ trận, vừa rồi kia nhất kiếm, chắc chắn đem hắn bêu đầu. Quả nhiên, nghe được Diệp Thiên Trạch giải thích, đám người nhìn về phía ba tòa nhân hoàng pho tượng, lúc này mới thở dài một hơi, đây là phù hợp nhất bọn hắn tâm lý mong muốn giải thích. Ta kém chút liền cho rằng, những này viễn cổ anh linh là tại hướng hắn thi lễ. Người Lôi ra lãnh hãn ứa ra, vậy hắn có tính không đạt được nhân hoàng tán thành, có người hỏi. Cái này, người ở chỗ này trên mặt đều rất mâu thuẫn. Không tính, không tính, đương nhiên không tính, các ngươi không thấy được, thái huyền nhân hoàng mới vừa rồi là yếu chu sát hắn sao. Một cái cũng bị người hoàng chu sát người, tính thế nào đạt được tán thành. Khâu Trường lão kích động hô, vừa dứt lời, tam vị nhân hoàng tượng đá, đột nhiên kim quang đại tác, theo sát lấy đây kim quang, hội tụ đến một chỗ, rơi xuống Diệp Thiên Trạch trên thân. Chấm chấm chấm, đám người trợn mắt hốc mồm. Khâu Trường lão càng giống là nuốt con ruồi, vô cùng khó chịu, nếu như thế mà còn không gọi là nhận khả, kia cái gì mới xem như tán thành đâu. Đây là, nhân hoàng phù hộ, Thác Bạt Vân ngơ ngác nhìn qua Diệp Thiên Trạch, lại là có thể được đến nhân hoàng phù hộ, tiểu tử này vì sao lại có như thế phúc bạc. Nhân hoàng phù hộ, Thạch Đài Thành chưa hề xuất hiện qua, chỉ có loại kia thiên kiêu cấp nhân vật mới sẽ có được đi. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này tương lai là nhất đại thiên kiêu? Mặc kệ đến cùng như thế nào, hắn sau này thành tựu khẳng định bất khả hạn lược, đáng thương Diệp gia thật sự là gặp xui xẻo, được củ cải, lại mất mặt tham gia, hiện tại chỉ sợ ruột đã hối hận thanh đi. Mọi người nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, tràn đầy hâm mộ. Chính như bọn hắn sở liệu đồng dạng, người Diệp gia xác thực hối hận phát điên. Giờ phút này bọn hắn hận không thể thời gian rút lui, cải biến trước đó đối Diệp Thiên Trạch thái độ, đem hắn giống Bồ Tát đồng dạng cúng bái. Đây chính là một cái được nhân hoàng phù hộ nhân vật, lại không luận hắn thiên phú như thế nào, ngày sau khẳng định có thể đi ra Thạch Đài Quận, thậm chí siêu việt Vọng Nguyệt Tông mạnh nhất độ cao. Nhưng đây hết thảy đều không thể vãn hồi, thời gian sẽ không đảo lưu, trên đời cũng không có thuốc hối hận ăn. Trừ cái đó ra, Lôi gia cũng là hối hận không thôi, nhân hoàng che chở, để vị này Lôi gia gia chủ, triệt để hoàng hồn, hận không thể trở lại quá khứ, cùng Thác Bạt gia, bảo trì trung lập. Nhưng ở trận sắc mặt khó coi nhất, lại không phải Diệp gia cùng Lôi gia, mà là vị kia Khâu Trường lão. Trước đó phát sinh một màn, đã đầy đủ rung động, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Trạch cuối cùng thế mà lại đạt được nhân hoàng phù hộ. Thân là Vọng Nguyệt Tông trưởng lão, hắn biết rõ nhân hoàng phù hộ là cái gì, dù chỉ là Thạch Đài Thành dạng này một cái nho nhỏ nhân hoàng điện, đạt được phù hộ, đó cũng là tiền đồ vô khả hạn lượng. Thấp nhất thành tựu, vậy cũng là Vọng Nguyệt Tông tông chủ cái kia độ cao. Mặc dù hắn Khâu Trấn Minh là Vọng Nguyệt Tông trưởng lão, nhưng Vọng Nguyệt Tông trưởng lão trên trăm vị, hắn chỉ là trong đó một vị, đối với hắn mà nói, tông chủ càng là một cái không cách nào há cấp địa vị. Nếu để cho Diệp Thiên Trạch trưởng thành đến tông chủ cái kia cấp bậc, hắn cũng liền cách cái chết không xa. Giết hắn, vô luận như thế nào, đều muốn giết hắn. Mặc dù trước đó Khâu trưởng lão cũng là nghĩ giết chết Diệp Thiên Trạch, nhưng xưa nay không có giống bây giờ mãnh liệt như vậy qua, thiên kiêu. Hừ, chưa trưởng thành, chính là cái rắm. Chương 45, chào phùng ấn ký. Diệp Thiên Trạch cũng không quan tâm chung quanh nghị luận, sự chú ý của hắn, tất cả đều trong đan điền. Mặc dù hắn không biết, người khác đạt được phù hộ đều là cái gì, nhưng lấy tầm mắt của hắn, lại có thể nhìn ra được, mình đạt được phù hộ là cái gì. Đây là một đạo chữa trị mình phong linh huyết căn cơ che chở. Mặc dù hắn đã đem phong linh huyết chữa trị, nhưng chung quy là bị đoạt linh, nếu như nói hoàn toàn không có một chút tổn thương, tự nhiên là không thể nào. Giống như bị người đâm nhất kiếm, dù là vết thương khép lại, nhưng vẫn là lưu lại vết sẹo, chung quy là không hoàn mỹ. Nhưng này nhân hoàng phù hộ, lại làm cho hắn phong linh huyết tới gần hoàn mỹ, không có mảy may tổn thương thời khắc, so vừa mới giác tỉnh trước đó còn mạnh hơn quá nhiều. Nguyên bản còn lo lắng phong linh huyết ngày sau sẽ lưu lại tai họa ngầm, hiện tại đến là hoàn mỹ. Nhìn xem trung ương vô cực pho tượng, Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, người tiểu gia hỏa này, thật đúng là chấm phúc tinh a. Ngay tại Diệp Thiên Trạch đắm chìm trong phong linh huyết căn cơ triệt để hoàn thiện vui sướng lúc, Thác Bạt Vân cũng lấy lại tinh thần tới. Hắn nhìn xem Diệp Thiên Trạch, ánh mắt vô cùng phức tạp, hiển nhiên không nghĩ tới, thiếu niên ở trước mắt, vậy mà lại mang cho hắn như thế lớn kinh hỉ. Cái này khiến hắn nghĩ tới lúc tuổi còn trẻ yêu nữ nhân kia, không khỏi đối Diệp Thiên Trạch lai lịch, sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Bị đoạt linh huyết, còn có thể khôi phục về sau thế mà biến mạnh như vậy, cuối cùng còn chiếm được nhân hoàng phù hộ, có thể nói là nghịch thiên. Hắn chỉ có thể đem đây quy tội Diệp Thiên Trạch thân thế bên trên, đáng tiếc. Diệp Thiên Trạch mẫu thân, hắn yêu nữ nhân kia, sớm đã không thấy tăm hơi. Đạt được tam vị bệ hạ tán thành, có thể tiến hành cửa ải cuối cùng. Thác Bạt Vân nói xong, quét đám người một chút, đạo, huyết sắc thí luyện cửa ải cuối cùng là căn cứ thực lực của ngươi, tại thạch đài trong núi, một mình sống sót 3 ngày. Nói đến đây, Thác Bạt Vân mở ra ngón tay, dùng huyết tại Diệp Thiên Trạch mi tâm, vẽ lên một cái ấn ký. Đây là, chào phùng ấn ký, Thác Bạt gia chủ kinh ngạc nói. Năm đó Thác Bạt Vân tham gia huyết sắc thí luyện lúc, Thác Bạt gia người là biết được, bọn hắn cũng không ủng hộ, bởi vì huyết sắc thí luyện, cơ hồ là thập tử vô sinh. Nhưng chẳng ai ngờ rằng cuối cùng Thác Bạt Vân sống tiếp được, một đường tại Nhân Hoàng Điện tu hành, cuối cùng còn trở thành Nhân Hoàng Điện điện chủ. Chào phùng ấn ký, có người kỳ quái nói, cái gọi là chào phùng ấn ký, chính là hấp dẫn linh thú ấn ký, một khi tiến vào Thạch Đài Sơn, liền lại phát ra một cỗ đặc thù hương vị, sẽ dẫn linh thú điên cuồng. Thác Bạt ra một tộc lão giải thích nói, năm đó Thác Bạt điện chủ huyết sắc thí luyện, đã trải qua cửa này, chỉ bất quá bản tỏa trào phùng ấn ký, không có ngươi trào phùng ấn ký mạnh như vậy, đây là bởi vì thực lực của ngươi, so bản tỏa lúc trước tham gia huyết sắc thí luyện lúc, mạnh hơn nhiều. Thác Bạt Vân giải thích nói, huyết sắc thí luyện cửa ải cuối cùng, vậy mà khủng bố như vậy. Tam đại gia tộc con em trẻ tuổi, tất cả đều nhìn mà phát khiếp. Giờ phút này bọn hắn rốt cục có chút minh bạch, vì cái gì Diệp Lễ Hà sẽ từ bỏ danh sách kia, mặc dù đại bộ phận nguyên nhân là nhằm vào Diệp Thiên Trạch, để lấy lòng Vọng Nguyệt Tông. Có thể Diệp Thiên Hải thực lực, chỉ sợ cũng rất khó thông qua huyết sắc thí luyện, bởi vì thí luyện một khi bắt đầu, tự không cách nào kết thúc. Những cái kia hoài nghi Thác Bạt Vân sẽ thả thủy người, cũng đều ngậm miệng lại. Trừ cái đó ra, người còn muốn chém giết một đầu tứ phẩm linh thú. Thác Bạt Vân nói, cái gì? Còn muốn giết một đầu tứ phẩm linh thú. Tam người của đại gia tộc đều là kinh hô. Diệp Thiên Trạch cũng ngây ngẩn cả người, nếu như chỉ là tại Thạch Đài Sơn sinh tồn, hắn có rất nhiều biện pháp làm được, nhưng trong vòng 3 ngày, còn phải sát một đầu tứ phẩm linh thú, cũng có chút khó khăn. Thực lực của hắn tuy mạnh, vẫn còn không có cùng tứ phẩm linh thú giao thủ qua a, nhưng hắn cũng biết hắn hiện tại nếu muốn giết tứ phẩm linh thú, hay là rất khó khăn. Có cái gì tốt kinh ngạc, lúc trước hắn không liền giết một đầu nha. Cũng đúng vậy a, đối với chúng ta tới nói xác thực khó khăn, nhưng với hắn mà nói, vậy liền không đồng dạng. Vậy cũng chưa chắc, dù sao trên đầu của hắn thế nhưng là có trảo phùng ấn ký a, không có khả năng chuyên tâm để hắn đi sát một đầu tứ phẩm linh thú. Tam người của đại gia tộc nghị luận ầm ĩ, nhưng Khâu Trường lão lại thở dài một hơi, hắn đang giàu không biết nên làm sao tại Thạch Đài thành sát Diệp Thiên Trạch. Hiện tại đến tốt, có huyết sắc thí luyện, hắn tự có nắm chắc 10 phần, để Diệp Thiên Trạch chết tại huyết sắc thí luyện bên trong. Hắn chết chắc, Lôi Khánh trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Đêm đã khuya, chư vị cần phải trở về. Thác Bạt Vân hơi lườm bọn hắn, cửa ải cuối cùng, ngày mai mới bắt đầu. Sau đó, tam người của đại gia tộc nhao nhao rời đi, người Diệp gia là cuối cùng tới, nhìn Diệp Thiên Trạch ánh mắt vô cùng phức tạp. Tối nay Thạch Đài Thành chú định không ngủ, Diệp Thiên Trạch tại đi săn biểu hiện, đã rung động tam đại gia tộc, nhân hoàng trong điện chuyện xảy ra, càng làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể quy tội, bốn tòa nhân hoàng pho tượng bên trong Thái Huyền nhân hoàng không đồng ý Diệp Thiên Trạch, nhưng còn lại tam đại nhân hoàng pho tượng tán thành, cũng vì thế đánh lớn một trận. Mà trong lịch sử, Thái Huyền nhân hoàng khắc nghiệt là có tiếng, lập xuống rất nhiều quy củ, chỉ là về sau mấy đại nhân hoàng phế bỏ một chút quy củ, nhưng thứ căn bản cũng còn tồn tại. Nhân hoàng pho tượng hiển linh việc này mặc dù lạ thường, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra, cho nên bọn hắn cũng không có truy đến cùng đây. Đêm khuya, Diệp gia, Diệp Bách Thiên, nhân hoàng điện sự tình, người đã biết đi, người Diệp gia ra một thiên tài a. Diệp gia hậu viện, một cái âm trầm thanh âm nói. Khâu Trường lão cớ gì như thế âm dương quái khí, nên làm, ta Diệp gia đều đã làm. Một cái giả nua thanh âm truyền đến, đối thoại hai người, chính là Diệp Bách Thiên cùng Khâu Trấn Minh. Hai người một cái là Vọng Nguyệt Tông trưởng lão, một cái Thạch Đài Thành đệ nhất cường giả, nhưng địa vị lại là hoàn toàn không giống. Ha ha, Diệp Bách Thiên, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, muốn để Diệp Thiên Trạch trở lại Diệp gia sao? Khâu Trường lão lãnh nói, dù sao, hắn nhưng là vì ngươi Diệp gia, đoạt lấy đi săn thứ nhất, mà lại, còn chiếm được nhân hoàng phù hộ, càng quan trọng hơn là, hắn còn lĩnh ngộ ngươi Diệp gia tiên tổ siêu nhất lưu thương pháp. Nghĩ tới, Diệp Bách Thiên trả lời rất ngay thẳng, nhưng đây đều không là trọng yếu nhất, trọng yếu là hắn có thể không có thể còn sống sót, nhưng cho dù hắn sống sót, ta Diệp gia cũng không đánh cược nổi. Ha ha ha, Khâu Trấn Minh cười to nói, ngươi đến là tính toán rõ ràng, bất quá, ta hôm nay tới, cũng không chỉ là tới tìm ngươi nói chuyện trời đất. Ngươi muốn cho ta ngày mai giúp ngươi đối phó Thác Bạt Vân. Diệp Bách Thiên đoán được ý đồ của hắn. Ngươi là người thông minh, ngươi ở sau lưng đùa nghịch thủ đoạn gì, đừng cho là ta không biết, ngươi Diệp gia nhất định phải làm ra một cái minh xác lựa chọn, là tuyển Diệp Thiên Trạch hay là tuyển Vọng Nguyệt Tông. Khâu Trấn Minh mặt lạnh lấy. Người khác không rõ ràng, nhưng hắn lại rất rõ ràng, đừng nhìn Diệp gia từ đầu đến cuối, đều là một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn từ bỏ Diệp Thiên Trạch ý tứ. Diệp gia ý tứ đến rất rõ ràng, hai bên đều không được tội chết, vạn nhất Diệp Thiên Trạch trưởng thành đâu. Nhưng bây giờ Khâu Trấn Minh chính là muốn Diệp Bách Thiên làm ra lựa chọn, Vọng Nguyệt Tông cùng Diệp Thiên Trạch, Diệp gia chỉ có thể chọn một. Lão phu giúp ngươi ngăn chặn Thác Bạt Vân, còn lại sự tình, chính là ngươi Vọng Nguyệt Tông. Diệp Bách Thiên mặt không biểu tình, bất quá, ta cũng có một cái điều kiện. Ngươi nói, Khâu Trấn Minh lộ ra tiếu dung, đem thiên tinh đưa đến Vọng Nguyệt Tông. Ban thiên tinh khôi phục linh huyết. Diệp Bách Thiên nói, mặt khác, thiên hải bên này, người cũng không thể bạc đãi hắn. Chuyện nào có đáng gì, ngày mai ta Vọng Nguyệt Tông đệ tử đến, ta liền sai người, đưa Diệp Thiên Tinh đi tông môn. Khâu Trấn Minh cười nói. Chương 46, Khâu Trường lão sát ý. Diệp Thiên Trạch cũng không biết Khâu Trấn Minh cùng Diệp Bách Thiên giao dịch. Giờ phút này hắn ngay tại nhân hoàng điện huyết thất bên trong tu luyện, máu này thất cùng Diệp gia linh thất khác biệt. Linh thất bên trong tràn ngập là linh khí, nhưng huyết trong phòng tràn ngập lại là huyết khí, nhưng huyết thất áp lực, nhưng so với linh thất lớn hơn nhiều, bên trong huyết khí vô cùng cuồng bạo. Đây cũng là Thác Bạt Vân mở cho hắn một cái tiểu táo, bình thường chỉ có gia nhập nhân hoàng điện mới có thể tiến vào huyết thất tu luyện. Đối với chuyện ban ngày, Thác Bạt Vân cũng không có quá nhiều truy vấn, chỉ là nhắc nhở hắn ngày mai thí luyện, phải đề phòng một chút người của Lôi gia ám sát. Xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, Diệp Thiên Trạch vận chuyển hồn thiên quyết, thu nạp lên chung quanh huyết khí. Những này huyết khí, tất cả đều là đi săn đoạt được con mồi, nhân hoàng điện thu những này con mồi, để luyện ra tinh huyết, quán chú đến huyết thất ở trong. Cho nên, thoáng hít sâu một cái, đều là một cỗ hùng hậu tinh huyết, tiến nhập thể nội, so phục dụng tinh huyết đan hiệu quả còn tốt hơn một chút. Đáng tiếc, cái này huyết khí không có thuộc tính, bằng không đến là có thể thử một chút, cường hóa cái khác linh huyết. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói. Bất quá, Thác Bạt điện chủ để cho ta tiến huyết thất tu luyện, chỉ sợ là vì để cho ta đột phá tụ đỉnh cảnh đi. Diệp Thiên Trạch rất rõ ràng Thác Bạt phân ý đồ, nhưng hắn muốn đột phá tụ đỉnh cảnh, nhưng không thể dễ dàng như thế, mặc dù hắn hỏa linh huyết, đã đạt tới cường hóa cửu giai, cảnh giới cũng đạt tới giác tỉnh cảnh giới đỉnh phong, nhưng cách đột phá lại còn kém rất lớn một bước. Hắn tu luyện chính là hồn thiên chiến thể, đến giác tỉnh cảnh, nhất định phải đem chiến thể đệ nhị trọng luyện ra, mới có thể tiến vào tụ đỉnh cảnh. Những này huyết khí, đến là rèn luyện chiến thể lựa chọn tốt nhất, 3 ngày huyết sắc thí luyện, cũng đầy đủ để cho ta tích lũy xuất đầy đủ sát khí. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, hắn trương khẩu nhất hấp, cuồng bạo huyết khí, lập tức quán chú nhập thể, theo hồn thiên quyết vận chuyển, lấy hắn làm trung tâm tạo thành một cái đáng sợ huyết khí vòng xoáy. Toàn thân còn lại tất cả lỗ chân lông tất cả đều mở ra, hấp thu bên trong huyết khí, tinh hoa bị rèn luyện nhập huyết nhục, tạp chất đều bài xuất bên ngoài cơ thể. Nếu như Thác Bạt Vân thấy cảnh này, chắc chắn kinh điệu cái cằm, hắn xác thực muốn cho Diệp Thiên Trạch đột phá tụ đỉnh cảnh, đem linh huyết hóa thành linh lực. Dạng này thực lực của hắn sẽ nâng cao một bước, nhưng hắn nhưng không nghĩ qua để Diệp Thiên Trạch như thế hút, một khi khống chế hà tiện khí, chẳng những không cách nào tăng thực lực lên, ngược lại là sẽ bị huyết khí no bạo. Ngày kế tiếp, huyết thất đã thanh minh, bên trong khí huyết, mấy có lẽ đã bị Diệp Thiên Trạch hấp thu không còn, đây chính là mấy trăm con linh thú tinh huyết hội tụ mà thành. Nhưng đây hiệu quả cũng là to lớn, Diệp Thiên Trạch cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng hắn chiến thể đệ nhị trọng, lại đã có hình thức ban đầu. Trên người hắn mỗi một khối cơ bắp, đều ẩn chứa kinh khủng khí huyết, mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa kinh khủng lực lượng, tựa như là một tòa núi lửa hoạt động, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Khi hắn thu liếm khí tức lúc, lại giống núi lửa chết, mặc dù ẩn chứa hủy diệt thiên địa lực lượng, lại ẩn mà không phát. Bằng vào ta thực lực bây giờ, bình thường tam phẩm linh thú, căn bản không phải ta một hiệp chi địch. Cảm thụ trong thân thể ẩn chứa bành trướng lực lượng, Diệp Thiên Trạch trên mặt tràn đầy tự tin. Nếu là triển khai hồn thiên chiến thể, bộc phát ra thể nội cất giữ huyết khí, cho dù là nửa bước tứ phẩm linh thú, cũng có thể đánh cược một lần. Mặc dù huyết trong phòng khí huyết đã bị hắn hấp thu không còn, nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn hấp thu, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, đã đạt tới cực hạn. Nhưng những này khí huyết, tất cả đều bị hắn cất giữ tại thể nội. Bất quá, hồn thiên chiến thể đạt tới nhất trọng về sau, cùng trước đó không đồng dạng. Cất giữ tại thể nội khí huyết mặc dù không cách nào hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng, lại có thể sử dụng. Làm chiến thể lúc bộc phát, những này khí huyết sẽ đem thực lực của hắn, ngắn ngủi tăng lên một cái cấp độ, thẳng đến khí huyết hoàn toàn hao hết mới thôi. Đây có điểm giống tụ đỉnh cảnh linh huyết thiêu đốt, chỉ bất quá, Diệp Thiên Trạch sử dụng những này khí huyết, cũng sẽ không bị đốt thành cho bụi, càng sẽ không nguyên khí đại thương. Nếu như đem sát khí rèn luyện tận xương, phối hợp với khí huyết sử dụng, bộc phát ra lực lượng còn sẽ tăng lên một cái cấp độ. Không có hiệu quả sao? Nhìn thấy hắn đi tới, Thác Bạt Vân kỳ quái hỏi, hắn cảm giác Diệp Thiên Trạch cùng hôm qua không có biến hóa gì lớn. Vẫn được, Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không nói, mình đã đem huyết thất hút sống. Có thể là trước ngươi tăng lên quá nhanh, đến mức hiện tại đạt tới bình cảnh. Thác Bạt Vân an ủi nói, dạng này cũng tốt, tăng lên quá nhanh, ngày sau căn cơ bất ổn, hiện tại tạm dừng lại ổn định một chút cảnh giới. Đối người tương lai có trợ giúp rất lớn. Không đợi hắn nói chuyện, Thác Bạt Vân nói, đi thôi, thông qua được cửa ải cuối cùng, ngươi liền có thể chính thức gia nhập Nhân Hoàng Điện. Khi bọn hắn lần nữa đi vào sơn khẩu lúc, chỉ gặp tam người của đại gia tộc sớm đã chờ đợi ở đây, Khâu Trường Lão cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đến, Khâu Trường Lão trong mắt không che giấu chút nào lộ ra sát cơ, nhưng hắn cũng không có gấp động thủ. Chư vị xem lễ có thể, nhưng bản tọa vẫn là phải nhắc nhở chư vị. Nếu dám phá hư huyết sắc thí luyện, đừng trách bản tọa vô tình. Thác Bạt Vân quét đám người một chút, tam người của đại gia tộc nhao nhao lui ra phía sau. Bắt đầu đi, Thác Bạt Vân nói, chớ có cô phụ bản tọa một phen kỳ vọng. Diệp Thiên Trạch gật đầu, thân hình lóe lên, liền tiến vào Thạch Đài Sơn. Gặp hắn rời đi, Khâu Trường Lão cười lạnh một tiếng, nói chỉ sợ hắn yếu cô phụ Thác Bạt Điện chủ kỳ vọng. Ha ha, lấy thực lực của hắn, chỉ cần không đáng sai lầm lớn. Yếu thông qua huyết sắc thí luyện cũng không khó khăn. Thác Bạt Vân tự tin nói, đến là ngươi Khâu Trường Lão, ngày sau sợ rằng sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Ha ha ha, Khâu Trường Lão cười to nói, Thác Bạt Vân, ngươi rốt cục bại lộ tư tâm rồi. Đáng tiếc, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, chớ nói những cái kia linh thú, ta Vọng Nguyệt Tông mấy đại cao thủ, liền có thể để hắn chết. Thác Bạt Vân nghe xong, sắc mặt đại biến, cả giận nói, Khâu Trấn Minh, ngươi Vọng Nguyệt Tông dám phá hư chúng ta Hoàng Điện huyết sắc thí luyện, là muốn cùng ta Nhân Hoàng Điện khai chiến sao? Hừ, Thác Bạt Vân, ngươi bớt ở chỗ này cấp lão phu lời tâm bốc, ngươi một cái nho nhỏ Thạch Đài thành điện chủ, còn chưa có tư cách nói lời nói này. Khâu Trường lão cười lạnh nói, chờ giết tiểu tử này, đến lúc đó người điện chủ này có thể hay không ngồi ổn, đều là một chuyện khác, người hay là lo lắng một chút mình đi. Bản tọa xác thực không có tư cách để cho người Hoàng Điện cùng Vọng Nguyệt Tông khai chiến, nhưng tại trên địa bàn của ta, người dám phái người phá hư huyết sắc thí luyện, vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Thác Bạt Vân lúc này hạ lệnh nói, nhân hoàng vệ nghe lệnh, phàm là phá hư huyết sắc thí luyện người, không quan tâm là ai, giết không tha. Nặc, một đám người áo đen, lúc này rút ra hoành đao. Thác Bạt Vân quét Khâu Trường lão một chút, mang người liền chuẩn bị nhập sơn. Thác Bạt điện chủ, chạy đi đâu, tiểu bối sự tình, để tiểu bối đi giải quyết, chẳng phải là rất tốt. Khâu Trường lão ngăn cản bọn hắn. Ngươi chống đỡ được ta sao? Thác Bạt Vân sắc mặt âm trầm. Điện chủ phá làm hư quy củ, lão phu coi như nhìn không được. Một thân ảnh thoáng hiện mà tới. Đám người xem xét, chính là Diệp gia lão tổ, Diệp Bách Thiên. Chương 47, Thiên La Địa Võng. Thác Bạt Vân sắc mặt khó nhìn lên. Diệp Bách Thiên, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, trước đó các ngươi chỉ là có lỗi với Diệp Thiên Trạch mà thôi, nhưng bây giờ liên hợp người này cản ta, đó chính là liên thủ sát hắn. Thác Bạt Vân lạnh mặt nói. Điện chủ, lão phu nghe không hiểu. Lão phu chỉ là gọi điện chủ không phá hư huyết sắc thí luyện quy củ, sao là liên thủ sát Diệp Thiên Trạch chi ý? Diệp Bách Thiên mặt không chút thay đổi nói. Thác Bạt Vân không nói gì thêm, nếu như chỉ là Khâu Trường lão một người, hắn có lòng tin có thể sát đi vào, nhưng tăng thêm Diệp Bách Thiên, dù là hắn toàn lực xuất thủ, cũng không có khả năng tiến vào Thạch Đài Sơn nửa bước. Lôi Khánh, nhìn thấy một màn này, Lôi gia gia chủ đột nhiên nói, ngươi không phải nói hôm nay phải vào Thạch Đài Sơn đi săn sao? Để mấy vị tộc lão dẫn người đi đi. Vâng, Lôi Khánh cười lạnh một tiếng, lúc này mang theo mấy vị tộc lão lên núi đi. Ha ha, Thác Bạt Vân nắm chặt nắm đấm, tấm kia đau khổ mặt, rất khó coi, việc này sẽ không cứ tính như vậy. Hắn phát hiện Lôi Khánh bên người mấy vị tộc lão đều là gương mặt lạ, nhưng bọn hắn thực lực, nhưng vượt xa đi săn lúc kia 8 vị tộc lão. Cái này hiển nhiên là Lôi gia ẩn thế mấy vị tộc lão, không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt sẽ không mời đi ra. Nghe được hắn, Lôi gia gia chủ lại cười nói, điện chủ làm gì uy hiếp như vậy, Lôi Khánh chỉ là lên núi đi săn mà thôi, nhưng không có phá hư huyết sắc thí luyện ý tứ. Thác Bạt Vân mặc dù dự kiến đến Khâu Trấn Minh sẽ ra tay, lại không nghĩ rằng, vậy mà liên thủ Diệp gia cùng Lôi gia cùng một chỗ, ngay cả Diệp Bách Thiên đô thỉnh động. Tiểu tử, người tự cầu phúc đi, bản tỏa cũng không thể ra sức. Thác Bạt Vân thở dài nói, mặc dù hắn hay là ôm một tia hy vọng, nhưng ai cũng biết. Tại như thế đội hình dưới, Diệp Thiên Trạch rất khó còn sống ra, lại càng không cần phải nói hắn còn mang một cái trảo phùng ấn ký. Cùng lúc đó, tiến vào Thạch Đài Sơn Diệp Thiên Trạch, còn không có phát giác, mình đã tiến vào Khâu Trấn Minh bày ra Thiên La Địa Võng bên trong. Nhưng hắn lại thấy được cái này trảo phùng ấn ký lợi hại, toàn bộ tựa như là mang một cái đại loa, đối cả toàn núi linh thú đang mắng ta nhập ngươi 18 bối tổ tông. Hơn nữa còn là linh thú nghe hiểu được cái chủng loại kia. Ngày bình thường những cái kia nhìn thấy Diệp Thiên Trạch tẩu tránh linh thú, cả đám đều giống đánh gà huyết nhất dạng, hướng hắn lao đến. Vừa vặn bắt các ngươi rèn luyện chiến thể, tích lũy một chút sát khí. Diệp Thiên Trạch từ bên trong nhẫn chữ vật, gọi ra trường thương, đón những linh thú này, liền giết tới. Cực đạo xuất phân thương triển khai, mạn thiên thương ảnh, đem tất cả linh thú tất cả đều phúc trùm xuống, một cái quét ngang, phối hợp với phong linh huyết cực hạn tốc độ. 7-8 đầu linh thú lúc này tại một thương này dưới mất mạng. Không kịp thu lại những thi thể này, lại là mấy chục con linh thú đánh tới. Đen nhánh trường thương khẽ quét mà qua, liền có vài đầu linh thú mất mạng, thẳng đến giết mấy chục con nhất phẩm linh thú về sau, giấu ở phía sau linh thú, không dám tiến lên nữa. Linh thú linh trí không yếu, dù là Diệp Thiên Trạch đỉnh lấy trảo phùng ấn ký tại, nhưng cũng biết trước mắt cái này nhân tộc, không hề giống người bình thường tộc tốt như vậy gây. Thu lại linh thú thi thể, Diệp Thiên Trạch cũng không có tránh lùi ý tứ, cầm trường thương liền ẩn núp những cái kia linh thú giết tới. Giờ phút này nếu là Thạch Đài Thành người thấy cảnh này, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, người khác huyết sắc thí luyện, vậy cũng là tận lực tránh đi linh thú, bảo tồn thực lực. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại vẫn cứ tương phản, chẳng những không có tránh né ý tứ, ngược lại là đón linh thú giết đi qua, nơi nào linh thú nhiều, liền hướng chỗ nào đánh tới. Diệp Thiên Trạch rời đi không lâu, mấy cái thân mặc đạo bào người tự ẩn nấp suốt đi ra, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Đây chính là chúng ta yếu giết người, một người trung niên nói. Người này thực lực, cùng Khâu Trường lão nói rất có xuất nhập a. Một người khác nói, lão sư nói, thực lực của hắn tại giác tỉnh cửu giai, hai đại linh huyết, phân biệt cường hóa đến ngũ giai cùng cửu giai, mà lại thân có một môn nhị lưu cực đạo thương pháp, còn lĩnh ngộ một môn siêu nhất lưu thương pháp. Cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi, chém giết qua một đầu tứ phẩm linh thú. Chém giết tứ phẩm linh thú, bên cạnh mấy người há to miệng, đại sư huynh, lấy thiên phú của ngươi, tại hắn cảnh giới này, khả năng chém giết tứ phẩm linh thú. Gọi là Tần Nhạc thanh niên sửng sốt một chút, nói ra, trừ phi là có người ở một bên lược trận, nếu không chỉ bằng vào một mình ta, rất khó làm được. Nói đến đây, hắn cười lạnh một tiếng, nhưng ta hiện tại là tụ đỉnh ngũ giai, linh huyết đã sớm chuyển hóa làm linh lực, chém giết tứ phẩm linh thú cũng không khó. Mấy người nghe xong, lập tức thở dài một hơi, mặc dù sợ hãi tại Diệp Thiên Trạch thực lực, nhưng cảnh giới của bọn hắn, tất cả đều vượt qua Diệp Thiên Trạch, cơ hồ đều tại tụ đỉnh cảnh, trung niên nhân kia càng là tụ đỉnh thất giai cường giả. Cũng không biết, trưởng lão vì cái gì không đem hắn thu nhập tông môn, mà là như thế bức thiết muốn giết hắn. Trung niên con người thật kỳ quái. Lão sư sợ là ngay từ đầu, đem hắn đắc tội đi, bất quá, chúng ta cũng không cần gấp sát hắn, trước hết để cho hắn hao tổn một chút khí lực, miễn cho đánh cỏ động rắn, để hắn trốn thoát. Thanh niên Tần Nhạc nói, đoàn người này, chính là Khâu Trấn Minh từ Vọng Nguyệt Tông gọi tới, cầm đầu Tần Nhạc, chính là Khâu Trường Lão đại đệ tử, những người còn lại đều là Khâu Trường Lão môn hạ ký danh đệ tử. Trường Lão không phải nói, Thạch Đài Thành có cái người của tiểu gia tộc sẽ tới tương trợ sao? Bằng không, để bọn hắn trước đi dò xét thăm dò. Trung niên nhân nói, nghĩ Chu Toàn, nếu là bọn hắn có thể sát, chúng ta cũng lười động thủ. Tần Nhạc mỉm cười nói, chỉ chốc lát, Lôi Khánh mang theo tam vị tụ đỉnh cảnh tộc lão chạy tới, nhìn thấy Tần Nhạc một đoàn người, lập tức cung kính thi lễ, gặp qua mấy vị đại nhân. Tần Nhạc ngẩng đầu, khẽ vuốt cằm, nói, lão sư bàn giao, các ngươi đều rõ ràng đi. Rõ ràng, rõ ràng. Lôi Khánh một mặt rực rỡ cười, chúng ta nhất định toàn lực hiệp trợ mấy vị đại nhân, chém giết nghiệt chủng kia. Chỉ hiệp trợ sao? Trung niên nhân lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, như vậy đi, các ngươi trước đi qua thăm dò một chút tiểu tử kia thực lực, các ngươi nếu là không được, chúng ta lại ra tay cũng không sao. Cái này, người của Lôi gia mấy sắc mặt người khó coi. Có vấn đề sao? Trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói. Không, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Lôi Khánh rực rỡ cười nói, đáy lòng lại mắng lên. Bọn hắn cũng không biết, ngay tại cách đó không xa trong bụi cây, có một đôi mắt, chính chằm chằm lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Cái này họ Khâu chính là không giết chết ta, không bỏ qua a. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng chằm chằm lên trước mắt một màn này, tốt, tốt vô cùng, chấm tự thích giống ngươi như thế cố chấp người. Lặng lẽ rút đi, Diệp Thiên Trạch dọc theo vừa rồi lộ tuyến, tiếp tục hướng Thạch Đài Sơn chỗ sâu đi đến. Hắn cố ý thả chậm tốc độ của mình, chờ lấy bọn hắn đuổi theo, nhưng chỗ qua địa, những cái kia hướng hắn vào tới linh thú, lại là một cái cũng không buông tha, tất cả đều bị hắn giết sạch sành sanh. Đuổi kịp phía sau Lôi Khánh bọn người, còn không biết hành tung của bọn hắn, sớm đã tại Diệp Thiên Trạch trong lòng bàn tay, nhìn thấy hắn như thế gọn gàng chém giết linh thú, sắc mặt trở nên khó coi. Chương 48, gióng trống khua chiêng. Ngay từ đầu Diệp Thiên Trạch chỉ là tại nhất phẩm linh thú khu vực. Nhìn thấy những cái kia linh thú nổi cơn điên phóng tới hắn, Lôi Khánh bọn người mới cảm nhận được huyết sắc thí luyện tàn khốc. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà không tránh không né, đối mặt mấy chục con linh thú vây công, vậy mà đón linh thú xông tới. Nếu như nói, Diệp Thiên Trạch cuối cùng thua trận, chạy trối chết, đến còn dễ nói, cho dù tụ đỉnh cảnh cường giả, đối mặt nhiều như vậy linh thú, cũng chọn né tránh. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Thiên Trạch vậy mà một cái không lọt đem vây công hơn 50 đầu linh thú, tất cả đều giết chết. Cái này khiến Lôi Khánh cùng bên cạnh hắn tam vị tộc lão, trên thân dâng lên thấy lạnh cả người. Lúc đầu chuẩn bị thừa cơ đánh lén mấy người, lập tức bỏ đi suy nghĩ. Chờ một chút, đợi thêm một chút, hắn trên trán trào phùng ấn ký có tam thiên thời gian đâu. Lôi Khánh ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật đáy lòng đã sợ hãi. Tam vị tộc lão không có ý phản đối, lấy Diệp Thiên Trạch bây giờ biểu hiện ra thực lực, hiển nhiên đây còn không phải cực hạn của hắn, xông đi lên chẳng những đánh cỏ động rắn, còn có thể sẽ tạo thành tổn thương. Thế nhưng là, một màn kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm hàn tâm. Diệp Thiên Trạch từ nhất phẩm linh thú lãnh địa, đánh tới nhị phẩm linh thú khu vực, đồng dạng là đối mặt mấy chục con nhị phẩm linh thú vây công, hắn y nguyên không tránh không né. Cuối cùng, hơn 30 đầu nhị phẩm linh thú, tất cả đều bị Diệp Thiên Trạch chém giết, huyết chảy đầy đất, thi thể đều nhanh chóng chất suốt một tòa núi nhỏ. Mặc dù số lượng giảm bớt, thế nhưng là, đây chính là nhị phẩm linh thú A, hắn chém giết tốc độ, một chút cũng không có yếu bớt, mà lại, hắn còn chưa sử dụng mạnh nhất hỏa linh huyết. Lôi Khánh tê cả ra đầu, lãnh hãn sớm đã làm ướt vạt áo của hắn. Lấy Diệp Thiên Trạch thực lực hôm nay, nếu muốn giết hắn, thực sự quá dễ dàng, lấy hắn giác tỉnh cửu giai thực lực, đối mặt nhiều như vậy nhị phẩm linh thú vây công, tuyệt đối sẽ chạy trối chết. Lại càng không cần phải nói, đem những linh thú này một tên cũng không để lại tất cả đều giết. Thực lực của người này, so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều, khó trách có thể chém giết tứ phẩm linh thú. Một tộc lão nói, trước đó nếu là tùy tiện xuất thủ, căn bản không có khả năng bắt lấy hắn, thậm chí có khả năng sẽ bị hắn gây thương tích. Một tên khác tộc lão nói, chờ một chút, chờ đến hắn tinh bì lực tẫn lại nói. Lôi Khánh cắn răng, cho dù chúng ta không giết được hắn, nhưng còn có Vọng Nguyệt Tông mấy vị đâu. Tam vị tộc lão, lúc này mới định tâm thần, nhưng bọn hắn không biết, đi theo phía sau Tần Nhạc mấy người, càng thêm kinh hãi, bởi vì lúc trước bọn hắn đã thấy Diệp Thiên Trạch giết một nhóm linh thú. Tiến vào nhị phẩm linh thú khu vực, đây đã là thứ ba phát linh thú. Gia hỏa này, cộng lại đều mau giết 150 đầu linh thú đi, Thạch Đài Thành lúc nào ra như thế một kẻ hung ác. Vọng Nguyệt Tông 5 người, cũng cau mày lên. Mà lại, hắn giống như một điểm dáng vẻ mệt mỏi đều không có. Một tên khác đạo bào người nói, khó quái lão sư muốn giết hắn, lấy tư chất của hắn, nếu là trưởng thành, chỉ sợ ngay cả lão sư đều không trị nổi hắn. Tần Nhạc mặt lạnh lấy, tư chất cỡ này, nếu để cho hắn chạy, hậu hoạn vô tận a. Trung niên cũng nói, bọn gia hỏa này vì cái gì còn chưa động thủ, chẳng lẽ còn chờ lấy chúng ta xuất thủ hay sao? Một đạo bào người bất mãn nói, hiện tại còn không phải lúc, hắn ngay cả hỏa linh huyết đều vô dụng, cho dù là ta cũng sẽ không ra tay. Tần Nhạc đến là tuyệt không sốt ruột. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Trạch lại tính tĩnh thu linh thú thi thể, nhưng hắn lại phát hiện, mình cố ý lộ ra nhiều như vậy sơ hở, Lôi Khánh mấy người nhưng cũng không xuất thủ. Bọn gia hỏa này, còn phải đợi tới khi nào? Diệp Thiên Trạch có chút kỳ quái, không phải là đang chờ ta mỏi mệt hay sao? Nhiều người như vậy, cũng quá cẩn thận đi. Hắn làm sao biết, Lôi Khánh bọn hắn đã bị hắn cho thấy thực lực dọa sợ, căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tốt, đã các ngươi muốn ta mỏi mệt, ta tự mỏi mệt cho các ngươi nhìn. Lấy đi thi thể, Diệp Thiên Trạch tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Hắn chém giết linh thú, mặc dù không có hấp thu khí huyết, nhưng những cái kia linh thú khi chết, sinh ra sát khí, lại bị hắn dùng hồn thiên quyết âm thầm hút đi. Chiến đấu kế tiếp bên trong, Diệp Thiên Trạch dứt khoát một bên chiến đấu, một bên rèn luyện hồn thiên chiến thể, những cái kia sát khí bị hấp thu tiến đến, liền lập tức rèn luyện tận xương. Thế là, Lôi Khánh bọn người liền thấy được tình cảnh như vậy, bọn hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch, càng đánh càng ăn một chút lực, thậm chí có đến vài lần, đều bị linh thú công cận thân, ở trên người lưu lại không nhỏ vết thương. Như thế một tận tới đêm khuya, bọn hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì Diệp Thiên Trạch mặc dù nhìn xem mỏi mệt, nhưng hắn cũng không có sử dụng mạnh nhất hỏa linh huyết. Nhưng hắn chém giết nhị phẩm linh thú, lại đã vượt qua 100 đầu, trong đó có thuộc tính linh thú, càng là chiếm cứ 1/3. Đến ban đêm, Thạch Đài Sơn bình tĩnh lại, nhị phẩm linh thú cũng không dám lại tới gần Diệp Thiên Trạch, trên người hắn sát khí, để những linh thú này e ngại, chỉ có vài đầu gan lớn, y nguyên xa xa quan sát. Còn không xuất thủ, Diệp Thiên Trạch cảm thấy kỳ quái, lá gan cũng quá nhỏ đi. Ta lại giúp các ngươi một khi, nhìn các ngươi có thể không có thể nhịn được. Mãi mới chờ đến lúc đến tối, Lôi Khánh mấy người đều đang do dự yếu đừng xuất thủ, bởi vì Diệp Thiên Trạch rõ ràng đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới hắn hỏa linh huyết, y nguyên ẩn mà không phát, Lôi Khánh lập tức bỏ đi suy nghĩ, chuẩn bị đợi đến ngày mai. Nhưng mà, bọn hắn đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, một tộc lão đột nhiên hoảng sợ nói, hắn vậy mà tại thạch đài trên núi tu luyện. Lôi Khánh cùng còn lại hai vị tộc lão lập tức nhìn qua, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch vậy mà gióng trống khua chiêng bàn ngồi tại trên một tảng đá lớn tu luyện. Nếu như không phải là bởi vì chung quanh còn có linh thú nhìn chằm chằm, bọn hắn cũng hoài nghi, đây có phải hay không là huyết sắc thí luyện. Nhưng cho dù không phải huyết sắc thí luyện, bọn hắn cũng không dám tại thạch đài trên núi tu luyện, huống chi đây là ban đêm, một khi bị tập kích, hậu quả khó mà lường được. Lôi Khánh mấy người nhìn trợn mắt hốc mồm, trầm mặc hồi lâu, trong đó một tên tộc lão nói, thiếu chủ, là lúc này rồi, chúng ta ra tay đi. Tốt, mấy vị tộc lão bọc đánh quá khứ, ngăn cản đường lui của hắn, ta. Nói đến đây, Lôi Khánh đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại bỏ đi suy nghĩ, ủ rũ cúi đầu nói, không được, hiện đang xuất thủ quá mạo hiểm, chung quanh còn có nhiều như vậy linh thú nhìn chằm chằm, gia hỏa này nhất tốt chơi lừa gạt, vạn nhất hắn đem linh thú dẫn tới, đến lúc đó. Mấy người nghe xong, lập tức toàn thân run rẩy, nghĩ đến trước đó đi săn tranh đoạt lúc phát sinh sự tình, Diệp Thiên Trạch lòng dạ, hơn xa với thực lực của hắn. Xa xa Tần Nhạc mấy người, thấy cảnh này, cũng há to miệng, có chút khó tin, tại linh thú vây quanh dưới, lại còn bình tĩnh như thế tu luyện, cũng là không có người nào. Nhưng để bọn hắn càng bất khả tư nghị chính là, Lôi Khánh mấy người, vậy mà lại đặt vào cơ hội tốt như vậy, chờ ở nơi đó không nhúc nhích. Mấy người kia không phải là bị chuyện ban ngày sợ mất mật đi. Một đạo bào người bất mãn nói, ta nhìn đây Lôi Khánh đến là rất thông minh, gia hỏa này dám như thế không chút kiêng kỵ tu luyện, tự nhiên là không sợ linh thú đánh lén, khẳng định còn chưa đem hết toàn lực. Tần Nhạc nói, đại sư huynh nói có lý, như không có hoàn toàn chắc chắn, ai cũng sẽ không ở loại địa phương này tu luyện. Trung niên nhân nói, chương 49, tứ phẩm địa hành long, nhìn thấy mình đem sơ hở lộ đến mức độ này, Lôi Khánh bọn người lại còn không có xuất thủ, Diệp Thiên Trạch có chút bất đắc dĩ. Bọn gia hỏa này, sẽ không phải là bị sợ mất mật đi. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, xem ra, là đánh giá cao các ngươi. Đợi đã lâu, nhìn thấy bọn hắn còn không có ý xuất thủ, Diệp Thiên Trạch dứt khoát hết sức chăm chú tu luyện. Vào ban ngày thể nội chữ một tia sát khí, tất cả đều bị hắn rèn luyện tận xương, chiến thể đệ nhị trọng đã thời gian dần trôi qua thành hình. Nhưng khoảng cách bão hòa, còn kém rất xa, hắn dứt khoát đem thi thể lấy ra, bắt đầu lấy máu, cường hóa mình phong linh huyết. Vào ban ngày hắn giết linh thú bên trong, có gần 1/3 đều là phong thuộc tính linh thú, mặc dù không thể trực tiếp vận dụng hồn thiên quyết hấp thu khí huyết, nhưng hắn vẫn là có thể dùng nhất phương pháp nguyên thủy đến cường hóa. Nhìn thấy hắn từng đầu lấy máu, từng đầu hấp thu, Lôi Khánh cùng Tần Nhạc bọn người, thần sắc phi thường cổ quái. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, chung quanh còn có thật nhiều nhị phẩm linh thú cũng tại quan sát, nhưng những này nhị phẩm linh thú vậy mà không có một cái nào nhào lên. Mấy canh giờ sau, Diệp Thiên Trạch đem tất cả phong thuộc tính linh thú tinh huyết, đều hấp thu hết, tại hồn thiên quyết rèn luyện dưới, hắn phong linh huyết, từ ngũ giai cường hóa đến thất giai. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng chưa kết thúc tu luyện, lại lấy ra mặt khác linh thú thi thể. Quá trình này tiếp tục đến sáng ngày thứ hai, hắn cuối cùng đem tất cả linh thú tinh huyết, tất cả đều hấp thu nhập thể. Thể nội chữ khí huyết, đã đạt đến cực hạn, trên thân lộ ra một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách. Gia hỏa này tu đến cùng là công pháp gì, vậy mà một buổi tối, hấp thu mấy trăm con linh thú tinh huyết. Lôi Khánh sợ mất mật, bọn hắn cuối cùng minh bạch, Diệp Thiên Trạch thực lực tại sao lại khủng bố như vậy. Thường nhân tuyệt không có khả năng giống Diệp Thiên Trạch dạng này trực tiếp hấp thu tinh huyết, cho dù là trực tiếp hấp thu, cũng không có khả năng một buổi tối hấp thu nhiều như vậy. Không chỉ là bọn hắn kinh ngạc, Tần Nhạc mấy người càng thêm kinh ngạc, bọn hắn kiến thức nhưng so sánh Lôi Khánh mấy người cao quá nhiều rồi. Xem ra, trên người hắn không chỉ có một môn siêu nhất lưu thương pháp, thậm chí có một môn siêu nhất lưu công pháp. Tần Nhạc nói, công pháp này có thể để hắn trực tiếp hấp thu linh thú tinh huyết, mà không cần lo lắng sẽ bị tinh huyết bên trong ý chí ăn mòn. Lại như thế chờ đợi, hắn chẳng phải là sẽ càng ngày càng mạnh. Một đạo bào người nói, không có khả năng, bất kỳ cái gì thể chất đều là có cực hạn. Hắn sớm muộn sẽ đạt tới cực hạn của hắn. Tần Nhạc nói, cho đến lúc đó, chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Một đêm tu luyện, Diệp Thiên Trạch thu hoạch rất nhiều, mặc dù phong linh huyết khoảng cách cửu giai còn xa, thể nội sát khí cũng xa còn lâu mới có được đạt tới bão hòa tình trạng, nhưng thực lực của hắn lại so trước đó mạnh hơn. Đám này rùa đen rút đầu, thật dự định hao tổn đến ta sức cùng lực kiệt lại ra tay sao? Diệp Thiên Trạch đoán được bọn hắn ý nghĩ, tốt, đã các ngươi thích các loại, kia liền tiếp tục chờ xuống dưới, bất quá, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ tuyệt vọng. Hắn thả người nhảy lên, hướng những cái kia nhìn chằm chằm nhị phẩm linh thú đánh tới, trường thương vừa ra, liền có linh thú bị tổn thương, hàn mang một điểm, liền có linh thú chết. Qua trong giây lát, vây quanh hắn mười mấy đầu linh thú, liền chết tại cái kia thanh đen nhánh đại thương phía dưới, một màn này nhìn Lôi Khánh bọn người dùng mình. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Ngày hôm sau Diệp Thiên Trạch đánh tới nhị phẩm linh thú cùng tam phẩm linh thú khu vực biên giới, cơ hồ không có linh thú có thể ngăn cản hắn. Đáng sợ là, hắn chẳng những không có vẻ mệt mỏi, ngược lại là càng đánh càng hăng. Đến mức tại hắn trải qua địa phương, tạo thành một mảnh bỏ trống khu, để cho người ta nghĩ lầm tiến vào cái nào đó không có linh thú sơn mạch. Còn phải đợi thêm xuống dưới sao? Lôi gia tộc lão nơm nớp lo sợ, nghĩ đến cái kia đáng sợ thương pháp, nghĩ đến kia thực lực đáng sợ. Lôi Khánh không nói một lời, nhưng ánh mắt của hắn bên trong nhưng không có tự tin, có chỉ là chết lặng. Hắn sẽ tiến vào tam phẩm linh thú khu vực sao? Vọng Nguyệt Tông mấy người mặc dù không giống Lôi Khánh bọn hắn như vậy khủng hoảng, lại cũng vô cùng kinh ngạc. Sẽ, hắn ngay cả hỏa linh huyết đều vô dụng. Ai Tần Nhạc rốt cuộc sinh không nổi lòng khinh thường. Hắn tự nhận là có thể làm được giống Diệp Thiên Trạch, nhưng hai người chênh lệch cảnh giới ở nơi đó bảy biệt, một cái là tụ đỉnh ngũ giai, một cái là lại chỉ là giác tỉnh cửu giai mà thôi, chênh lệch lấy đại cảnh giới đâu. Vừa dứt lời, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, tiến vào tam phẩm linh thú khu vực, mấy người biểu lộ vô cùng cổ quái, nhưng vẫn là đi theo. Đến tam phẩm linh thú khu vực, Diệp Thiên Trạch rõ ràng bị ngăn trở, đối mặt mười mấy đầu tam phẩm linh thú vây công, trở nên rất cố hết sức. Không đến một lát công phu, trên thân liền lưu lại rất nhiều vết thương, điều này cũng làm cho Lôi Khánh bọn hắn thở dài một hơi. Lúc này hắn đến vận dụng toàn lực đi, như thế ao tiếp tục đánh, tam phẩm linh thú sẽ càng ngày càng nhiều. Lôi gia tộc lão nói, mau nhìn, hắn vận dụng hỏa linh máu. Một tên khác tộc lão nói, chỉ gặp bị mười mấy đầu tam phẩm linh thú vây công Diệp Thiên Trạch, trên thân phốc một tiếng, tách ra hào quang màu đỏ rực. Nhiệt độ chung quanh, trong nháy mắt tăng lên mấy lần, tại hỏa linh huyết quán chú, trường thương như cùng một cái hỏa long, quét ngang mà qua. Tất cả linh thú lập tức tránh lui ra, nhưng đây vừa lui tránh, chính là sát lục bắt đầu, cực đạo thương pháp triển khai, phong hỏa hai chủng linh huyết hỗn hợp phối hợp, đại thương vẩy một cái, liền có một đầu linh thú chết. Không đến nửa khắc, liền có 7-8 đầu linh thú bị Diệp Thiên Trạch chém giết, còn lại linh thú từng cái mang thương, chạy trối chết. Hống hống hống, tiếng thú giống gừ gừ, vang vọng tại đây tòa trên ngọn núi, mặc dù đánh lui những linh thú này, lại có càng nhiều linh thú chạy đến. Bọn chúng xa xa quan sát, cũng không dám tới gần, nhưng bọn chúng cũng chưa rời đi, Diệp Thiên Trạch trắng trợn tàn sát, chọc giận phiến khu vực này linh thú. Đây mới là hắn toàn bộ thực lực, Lôi Khánh lòng còn sợ hãi. Đồng dạng là giác tỉnh cửu giai, hắn đem thổ linh huyết cường hóa đến cửu giai, nhưng cùng Diệp Thiên Trạch hỏa linh huyết so sánh, lại là cách biệt một trời. Tam vị tộc lão có chút tuyệt vọng, thực lực bọn hắn tại tụ đỉnh cảnh bên trong, không hề yếu, nhưng so với kia mười mấy đầu linh thú đến, hay là kém rất xa. Thiếu chủ chớ có bối rối, lần này sát hắn chủ lực, dù sao không phải chúng ta, huống hồ chúng ta dĩ giật đãi lao, chờ hắn mỏi mệt, tất nhiên một kích thành công. Một tộc lão an ủi. Một bên khác, Tần Nhạc bọn người rung động không chút nào nhỏ, nhưng bọn hắn lại tỉnh táo rất nhiều. Rốt cục sử xuất toàn lực, tại giác tỉnh cửu giai, còn chưa chuyển hóa linh lực, liền có thực lực như thế, người này tại ta Vọng Nguyệt Tông thế hệ trẻ tuổi, cũng có thể xưng được là người nổi bật. Tần Nhạc tán dương. Đáng tiếc, nếu như nhập ta Vọng Nguyệt Tông, chỉ sợ tiền đồ vô lượng a. Trung niên nhân cũng nói. Ai bảo hắn đắc tội lão sư, như thế không biết thời thế người, cho dù vào Vọng Nguyệt Tông, cũng chưa chắc liền có thể trưởng thành. Tần Nhạc nói, ngay tại mấy người nghị luận lúc, vây quanh Diệp Thiên Trạch tam phẩm linh thú, phát ra hét giận dữ, công tới. Nhưng lần này cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, những này tam phẩm linh thú, không còn là hung hãn không sợ chết, lộn xộn tiến công, lộ ra phi thường có trật tự. Khoảng chừng 50 đầu tam phẩm linh thú đem Diệp Thiên Trạch vây quanh, phương viên mấy chục dặm linh thú, cơ hồ là khuynh xào mà động. Có tứ phẩm linh thú đang thao túng. Tần Nhạc cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Nhìn bên kia rừng cây, kia là tứ phẩm linh thú, địa hành long. Một đạo bào người nhìn phía đông rừng. Chương 50, sợ vỡ mật. Phàm là mang theo long chữ linh thú, tuyệt đối là đây Thạch Đài Sơn vương giả, bởi vì trên thân hoặc nhiều hoặc ít chảy xuôi thái cổ long tộc huyết mạch. Truyền thuyết, tại thái cổ thời đại, thế gian vạn vật đều tại long tộc thống ngự phía dưới. Địa hành long trên thân mặc dù chỉ có mỏng manh long tộc huyết mạch, nhưng thực lực nhưng vượt xa linh thú, đến tứ phẩm về sau, càng là nhưng thống ngự một phương. Mọi người đều biết, tam phẩm linh thú cùng tứ phẩm linh thú là một cái cự đại đường ranh giới, một khi tiến vào tứ phẩm, liền có lãnh địa của mình. Lại là địa hành long, người của Lôi gia cũng phát hiện không thích hợp. Phiến khu vực này y nguyên thuộc về Thạch Đài thành khu săn thú phạm vi, nhưng tương đối mà nói, đã không phải là như vậy an toàn, dưới tình huống bình thường, có rất ít người sẽ tiến vào nơi này đi săn. Bởi vì Thạch Đài thành người đều biết, phiến khu vực này tiếp cận với một đầu tứ phẩm linh thú lãnh địa, mà đầu này tứ phẩm linh thú chính là địa hành long. Cho dù là Thạch Đài thành đệ nhất cường giả Diệp Bách Thiên, cũng không dám nói có thể chém giết đầu này địa hành long, cái đó là phiến khu vực này bên trong, chân chính vương giả. Chỉ sợ không cần chúng ta xuất thủ, hắn đều sẽ chết ở chỗ này. Lôi Khánh thở dài một hơi, hắn bây giờ căn bản không muốn đối mặt Diệp Thiên Trạch, lại càng không cần phải nói cùng hắn giao thủ. Bọn hắn nghị luận lúc, chiến đấu đã bắt đầu, mấy chục con tam phẩm linh thú, tại địa hành long chỉ huy dưới, đối Diệp Thiên Trạch bắt đầu thay nhau tiến công, một khi có linh thú thụ thương, lập tức thay thế đến, đổi lại mặt khác tam phẩm linh thú bổ vào. Cứ việc Diệp Thiên Trạch thực lực cường đại, nhưng đối mặt một đám như là quân đội linh thú, nhưng cũng có chút không chịu đựng nổi, trong nháy mắt trên thân liền lưu lại rất nhiều vết thương. Tiếp tục như vậy nữa, gia hỏa này khẳng định sẽ bị linh thú chịu chết. Cách đó không xa, Vọng Nguyệt Tông mấy người cũng lộ ra tiếu dung. Đến là Tần Nhạc có chút không thoải mái, hắn rất muốn cùng Diệp Thiên Trạch một trận chiến, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không có cơ hội này. Đáng tiếc, vậy mà chết tại linh thú trong tay. Một đạo bào người nói, nếu như hắn ngay từ đầu không trắng trợn như vậy sát lục linh thú lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không dẫn xuất địa hành long, loại tính cách này cũng khó trách sẽ đắc tội trưởng lão. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Diệp Thiên Trạch đến bây giờ cũng không hề sử dụng toàn lực, mặc dù đây mấy chục con linh thú vây công, để hắn rất khó chịu. Nhưng hắn tuyệt không bối rối, gần hai thiên thời gian, hắn sát không ít linh thú, mà tam phẩm linh thú sinh ra sát khí, xa so với nhất phẩm linh thú cùng nhị phẩm linh thú sát khí hùng hậu nhiều. Hắn vừa mới chém giết 8 đầu tam phẩm linh thú, chỗ góp nhặt sát khí, cơ hồ là mấy ngày trước đây những cái kia sát khí tổng cộng. Diệp Thiên Trạch đang lo không có thời gian đi luyện hóa, linh thú vây công, mang đến áp lực, vừa vặn chuyển hóa làm Diệp Thiên Trạch rèn luyện sát khí tận xương động lực. Mỗi một lần mãnh liệt va chạm, trong cơ thể hắn khí huyết, liền càng thêm linh hoạt, góp nhặt sát khí, tại áp lực này dưới, không ngừng rèn luyện tận xương. Chừng nửa canh giờ, vừa rồi sát khí, tất cả đều rèn luyện đến xương cốt bên trong. Chiến thể đệ nhị trọng cần có sát khí, tiếp cận bão hòa. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên thân hình nhất định, trong tay đen nhánh đại thương, hướng trên mặt đất cắm xuống, phát ra một tiếng hét giận dữ, định quân. Phong hỏa hai chủng khí huyết bộc phát mà ra, một cỗ bá tuyệt thiên hạ thương ý, từ trong thân thể của hắn bộc phát mà ra, đây cũng là bá vương thương thức thứ nhất. Vây công tam phẩm linh thú, tại thương này định, thân thể trì trệ, kia từng đôi giã tính trong ánh mắt, lộ ra mấy phần sợ hãi. Xuyên vân, một sát na này, Diệp Thiên Trạch rút ra trường thương, phong hỏa hai chủng linh huyết sôi trào, hắn thả người nhảy lên, đâm về phía một đầu tránh lui tam phẩm linh thú. Hai chủng linh huyết lực lượng, ra chỉ tại trường thương bên trên, như cùng một cái hỏa long cùng một đầu phong long vờn quanh xoay quanh, chung quanh linh thú tất cả đều bị một thương này uy thế chấn nhiếp. Phốc, kinh khủng lực lượng, nương theo lấy màu đen đầu thương, quán xuyên tam phẩm linh thú thân thể, trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn. Một tiếng gào thét thảm thiết, Diệp Thiên Trạch rút ra trường thương, đầu này tam phẩm linh thú lập tức ngã trên mặt đất. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc, rút ra trường thương một nháy mắt, hắn thân như nhẹ yến, chân đạp thiên cương, vung vẩy trường thương lần nữa công phạt mà đi, điệp lãng. Nặng đến bách đồng đều hắc sắc đại thương, vung vẩy xuất vô số thương hoa, vạch ra mạn thiên thương ảnh, như là chồng chất sóng biển, nhấc lên chiều dâng. Phốc phốc phốc, đầu thương hàn mang lấp lóe. Liên tục năm đầu tam phẩm linh thú bị một thức này thương pháp xuyên qua thân thể, mỗi một thương đều tinh chuẩn không sai đâm thủng linh thú trái tim. Theo năm đầu linh thú ứng thanh ngã xuống đất, toàn bộ vây công linh thú trận hình, lập tức tán loạn không chịu nổi. Khiếu thiên, một tiếng hét giận dữ, chấn động sơn nhạc, phong hỏa hai chủng linh huyết, tản mát ra chướng mắt quang hoa, Diệp Thiên Trạch như là một tôn ma thần, vung vẩy trường thương lần nữa giết ra. Phốc phốc phốc, từng đầu linh thú, tựu như là đậu hũ. Bị kia nặng nề đầu thương đâm xuyên, có bị thậm chí bị bốc lên đến, trùng điệp đập xuống đất. Trong nháy mắt, chính là mười mấy đầu linh thú chết tại Diệp Thiên Trạch thương hạ, còn lại linh thú lúc này tránh lui ra, không dám tiếp tục hướng phía trước. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng quét xa xa địa hành long một chút, lại là một tiếng hét giận dữ, bá vương. Một tiếng này bá vương, kinh động thiên địa, kia cỗ ngoài ta còn ai thương ý, ở phía trước bốn thức điệp ra phía dưới, đạt đến đỉnh phong. Chung quanh linh thú chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, vậy mà bị hù run lẩy bẩy, Diệp Thiên Trạch trường thương vừa ra, đầu thương như cự long va chạm, điểm tại những cái kia linh thú trên thân. Phốc phốc phốc, chỉ thấy Diệp Thiên Trạch thân ảnh, tại linh thú bên trong xuyên thẳng qua, như là một vũ giả, đi bộ nhàn nhã, lại giống là một kinh nghiệm xa trường chiến thần, đối mặt thiên quân vạn mã, lại hung hãn không sợ chết. Đây cũng là bá vương thương thương ý, ngoài ta còn ai, xả thân quên chết, một khi thi triển ra, liền chỉ có tiến công, không có phòng thủ. Mấy chục con tam phẩm linh thú, tại đây đáng sợ một thương dưới, ứng thanh ngã xuống đất. Đợi đến Lôi Khánh bọn hắn nhìn thấy Diệp Thiên Trạch dừng lại lúc, chỉ thấy trên mặt đất đã tất cả đều là thi thể, gần 50 đầu tam phẩm linh thú, chỉ còn lại một nửa. Nhìn qua người này, nhìn qua kia cán đen nhánh đại thương, linh thú trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hống hống hống, xa xa địa hành long, phát ra một tiếng hét giận dữ, mang theo vài phần long uy, lui ra phía sau tam phẩm linh thú, đây mới dừng bước, nhưng tại đây hét giận dữ thúc giục dưới, bọn chúng không dám tiếp tục tiến lên một bước. Một màn này, để trốn ở cách đó không xa mấy người, nghẹn họng nhìn chân chối. Siêu nhất lưu thương pháp, đây tuyệt đối là siêu nhất lưu thương pháp, đây mới là hắn thực lực chân chính. Một đạo bào người nói, không đến thập cái hô hấp, chảm 23 con tam phẩm linh thú, gia hỏa này là yêu tộc sao? Trung niên nhân lãnh hãn ứa ra, chính là hắn cũng không có khả năng tại như thế ngắn thời gian bên trong, giết chết nhiều như vậy linh thú. Thế này sao lại là chiến đấu, đây rõ ràng chính là một trường giết chóc. Một bên khác Lôi Khánh, đã bị hù toàn thân run rẩy. Trước mắt một màn này, để hắn nghĩ tới những cái kia chết tại Diệp Thiên Trạch trong tay Lôi Gia cường giả. Giờ phút này hắn nào có nửa phần ý xuất thủ, nếu như không phải có Tần Nhạc bọn hắn đi theo, hắn hận không thể quay đầu bước đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.